Hiện tại những thứ này trống rỗng chỗ ngồi đã chứng minh, cho dù là dùng mất rồi táng tâm thiên dạ, vẫn như cũng không phải bọn họ những người này có thể ngang hàng. Đỗ Viễn trầm ngâm chốc lát, lại đổi chủ ý, nói, Minh Khang, ý của ngươi thế nào? Ở Minh Khang vạn không nghĩ tới sẽ hỏi đến trên đầu mình, trong lòng hắn dãy giụa, bỗng nhiên cắn răng, chỉ vào thủy tường, lớn tiếng nói, thiên dạ nói rồi, nếu như chúng ta không thả người, vậy hắn mãi mãi cũng không sẽ bỏ qua. Người này tương lai tiền đồ vô lượng, tương lai tuyệt đối sẽ thành tựu thần tướng. Hiện tại dĩ nhiên như vậy, lại mấy năm, chúng ta nơi này có ai có thể ngăn hắn? Chúng ta hiện tại đã chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, thậm chí còn không biết là vì sao mà chết. Có thể này rất sợ chết lão già khốn kiếp, nhưng trốn ở trong thành làm con rùa đen rút đầu. Bằng vào ta góc nhìn, hoặc là đem người kia giao ra, hoặc là liền để lão già này chính mình đi chặn thiên dạ, chuyện như vậy, chúng ta không làm. Thủy Tường mặt lúc đỏ lúc trắng, vỗ bàn cả giận nói, làm chướng. Người đây là đối với thiên vương bất kính, nếu là thiên vương xuất quan, ở Minh Khang nói tiếp, nếu là thiên vương xuất quan, trước tiên chém tất là ngươi này tham tài háo sắc, nhát gan sợ chiến lão già. Thiên vương mặt, đều bị ngươi mất hết, Thủy Tường nhảy đứng lên, tay cầm chuôi kiếm, định ra tay. Nhưng là bên cạnh bỗng nhiên ẩn hiện lạnh lẽo âm trầm sát cơ, làm cho hắn không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng. Thủy Tường chậm rãi quay đầu, hướng Đỗ Viễn liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, Đỗ đại thống lĩnh, những năm này quả nhiên tiến bộ không ít, lão phu mặc cảm không bằng. Làm cho Thủy Tường sau khi ngồi xuống, Đỗ Viễn liền thu hồi sát cơ, nhạt nói, lão phu đã là kéo dài hơi tàn, ra trận cũng không thể kéo dài, Thủy Tổng quản không cần lưu ý. Lão hủ cho rằng, nếu này thiên giả khó giải quyết như vậy, không bằng liền đem Tống Tử Ninh giao ra làm sao. Thủy Tường lại là tầng tầng vỗ bàn một cái, cả giận nói, này tại sao có thể? Thật đem người giao ra, thiên vương còn gì là mặt mũi? Bị một chỉ là tiểu nhi sợ đến như vậy, người cùng cũng không cảm thấy ngại. Ở Minh Khang ở bên cạnh châm biếm nói, người cái liên thành cũng không dám ra lão già, cũng không cảm thấy ngại nói chuyện. Đỗ Viễn giơ tay ngừng lại ở Minh Khang, nhìn chăm chăm Thủy Tường, trì hoãn nói, Thủy Tổng quản, người tức không chịu giao người, lại không nói rõ căn do, đến tột cùng là cần gì dùng tâm. Nhớ gọt lạc thành chủ cánh chim sao, Thủy Tường hơi kinh hãi, cái tội danh này nhưng là không nhỏ. Lạc Băng Phong địa vị đặc thù, cho dù là Trương Bất Chu đối với cũng là khách khí, chính mình hiện tại nhưng là ở thính triều thành bên trong, một khi Lạc Băng Phong thật sự được kích động ra tay, đó là ngay cả trốn đều trốn không thoát. Hắn vội vàng nói, Đỗ đại thống lĩnh, lời này có thể chu tâm. Mọi người đều là thiên vương thuộc hạ, gọt thành chủ cánh chim chẳng phải chính là gọt thiên vương thực lực. Ta Thủy Tường chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Đỗ Viễn ồ một tiếng, nói như vậy, Thủy Tổng quản chính là không có tư tâm. Tuyệt đối không có là tốt rồi, vậy kế tiếp xin mời Tổng quản đại nhân cùng lão hủ cùng ra khỏi thành, nhìn này thiên giả còn có chút thủ đoạn gì được rồi. Thủy Tường cả kinh, vội vàng xua tay, từ chối nói, này e sợ không quá thỏa đáng, lão phu còn có chuyện quan trọng tại người, nhất thời nhảy không ra tay. Đỗ Viễn trong mắt u ánh sáng lóe lên, nói có chuyện gì quan trọng, không ngại nói ra nghe một chút. Nếu như thực sự không muốn nói, vậy lão hủ liều mạng nhiều chạy chút đường, tự mình đến thiên vương phủ lên hỏi một câu được rồi. Thủy Tường sắc mặt biến ảo, cuối cùng hóa thành nham hiểm, trầm giọng nói, được, lão phu kia hãy theo ngươi ra khỏi thành nhìn. Có điều Đỗ đại thống lĩnh, ngài có thể phải bảo trọng thân thể a. Này địa vị cao ngồi đến lâu, khó tránh khỏi có thể có chút kẻ thù cái gì. Ngài một khi có chuyện bất chắc, người nhà sẽ như thế nào, có thể khó nói. Thành vệ quân chúng tướng lập tức biến sắc, mỗi người trợn mắt nhìn. Nhưng là Thủy Tường hơi lườm bọn hắn, không hề che giấu chút nào khinh bỉ, nói, một đám đất kê ngói khuyển, cũng dám phệ minh. Đỗ Viễn nhưng không tức giận, nhạt nói, nếu không nhân lúc hiện tại diệt này thiên dạ, e sợ lại mấy năm, liền giờ đến phiên Thủy Tổng quản lo lắng người nhà. Thủy Tường sắc mặt nhất thời trở nên rất là khó coi. Hội nghị tan rã trong không vui, song phương vẫn còn là nghị định cộng đồng xuất chiến, đồng thời bẩm báo thành chủ. Bất quá lần này cùng lần trước kết quả như thế, đi tới Thánh Sơn báo cáo người ở ngoài sân liền bị người phụ nữ kia ngăn chặn đi, căn bản không thể nhìn thấy Lạc Băng Phong. Cho dù nhìn thấy nặng nề số thương vong tự, người phụ nữ kia cũng chỉ là hời hợt nói một tiếng biết, liền lại không đoạn sau. Hội nghị sau khi, ở Minh Khang vẫn chưa vội vã rời đi, hắn đứng ở trong viện, ngửa đầu nhìn trời, thở thật dài một cái. Một tên tướng quân đi tới, hạ thấp giọng, hỏi, thống lĩnh đại nhân, lão già kia vì sao chết sống không chịu xuất chiến thiên dạ. Ở Minh Khang giờ khắc này tâm thái đã bình phục rất nhiều, nói, hắn sợ chết. Sợ chết, thiên dạ lợi hại đến đâu, cũng không phải Thủy Tổng quản đối thủ chứ. Người tướng quân kia hiển nhiên có chút không rõ, then chốt là, nếu như tránh không khỏi thiên dạ nhát súng kia, lại thì như thế nào? Tướng quân vào đầu, tránh không khỏi, làm sao có khả năng, nhát súng kia phát ra từ ngàn mét ở ngoài, lão tử nếu là có đề phòng, đều có khả năng tránh thoát đi. Huống hồ là hắn, lão già nhân phẩm tuy kém, còn là rất lợi hại. Ở Minh Khang cười khổ, nói, ngàn mét ở ngoài ngươi tránh thoát được, 800 mét đây. Tướng quân ngược lại cũng ngay thẳng, này ta chỉ có nhắm mắt chờ chết. Ở Minh Khang gật đầu, than thở chính là như vậy. 500 mét ta cũng tránh không thoát, thay đổi lão già kia, 200 mét sợ là liền huyền. Nếu là khoảng 100 mét, hắn không thể trốn đi đâu được. Có điều thiên dạ thật giống chỉ có một súng năng lực. Ngươi đừng quên, hắn nhát súng kia, trọng thương Lang Vương. Bằng vào chúng ta nhìn thấy, tất nhiên không phải nhát súng kia uy lực thực sự. Tướng quân lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi, líu lưỡi nói, đây chẳng phải là nói, nếu như lão già chúng thiên giả toàn lực một súng, chắc chắn phải chết. Ở Minh Khang gật đầu nói, vì lẽ đó hắn mới chịu trốn ở trong thành tránh chiến. Thính triều thành ở ngoài, Đỗ Viễn người mặc chiến giáp, cùng thủy tường lưỡng thững mà đi. Phủ thêm chiến giáp sau, Đỗ Viễn liền từ một từ tường ông lão biến thành uy mãnh tướng quân, nguyên bản trắng nõn không cần mặt hơn nửa bị giữ tợn diện cụ bao trùm. Mà thủy tường thì lại mặt không hề cảm xúc, hai mắt như điện, không ngừng nhìn quét chu vi, một cái tay trước sau không chịu rời đi chuôi kiếm, hiển nhiên đã là toàn bộ tinh thần đề phòng. Đỗ Viễn hướng cách đó không xa cây nhỏ lâm nhất chỉ, cười nói, giả như này thiên giả giờ khắc này là ở chỗ đó mai phục, nhát súng kêu anh đến, e sợ lão hủ liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Không biết thủy tổng quản chấp nhận hay không, thủy tường sắc mặt trở nên rất là khó coi, ngậm miệng không đáp. Đỗ Viễn này một thân chiến giáp cấp bậc không tầm thường, cũng là Lạc Băng Phong năm đó sử dụng, phòng ngự kinh người. Không nói sao thủy tường thân thể chiến bào, cùng với chiến bào dưới nội giáp cưỡng ép cái gấp 3-5 lần, 1-2 lần vẫn có. Đỗ Viễn đều cảm thấy không đỡ nổi thiên dạ một đòn, thủy tường càng không có may mắn. Thấy thủy tường không đáp, Đỗ Viễn hắc một tiếng, lại nói, như này thiên dạ thật bên trái gần, liền không biết hắn trước tiên ngắm chính là ai. Thủy tường mặt nạ xương lạnh, từ trong lồng ngực lấy ra một sắt quản, bắn tới bầu trời. Một đạo yên hỏa gió lốc mà lên, thẳng tới đám mây. Yên hỏa tín hiệu vừa ra, số chiếc xe Việt dã từ trong thành hăng hái chạy khỏi, tán hướng hoang dã, trình hình quạt tìm tòi. Khác có mấy bóng người cũng tự trong thành xuất hiện, như ẩn như hiện, tốc độ so xe Việt dã còn nhanh hơn mấy phần, cũng nhảy vào hoang dã. Đỗ Viễn nhìn nhân số, đã biết thủy tường thủ hạ cũng là tinh nhuệ ra hết, đi đầu chiếm cứ các nơi vị trí trọng yếu, lấy kiểm chế thiên dạ. Hắn mục đích đã đạt đến, liền không nữa châm chọc thủy tường, tăng nhanh bước chân, cùng thủy tường hướng phương xa mà đi. Giờ khắc này thiên giả cũng không ở thính triều thành ở ngoài, mà là đứng tại số 10 cây em ở ngoài một tòa tuyệt đỉnh đỉnh chóp, yên lặng nhìn phương xa phía chân trời. Ở trên người hắn, lúc nào cũng có phi kim hỏa diễm lấp lóe, khí tức chính chậm chậm kéo lên. Hiện tại thân thể hắn khắp mọi mặt đều từ từ hướng đỉnh cao trạng thái dựa vào, một ít trước đây chỉ là mơ hồ cảm giác được bình cảnh cửa ải, lần này trở nên rõ ràng rất nhiều. Đẩy lùi ở Minh Khang, chỉ là một đạo khai vị trước món ăn, chân chính khổ chiến hiện tại mới được đem đến. Thiên giả nhất định phải làm mình thời khắc nằm ở đỉnh cao trạng thái, mới chắc chắn ở trọng thương kẻ địch sau thành công đào tẩu. Trận chiến này sau khi, thiên giả mới có đủ thẻ đánh bạc, bước được đối phương thả người. Đứng yên chốc lát, thiên giả bỗng nhiên cảm giác bên cạnh hình như có người ở nhìn kỹ chính mình. Hắn cấp tốc quay đầu, thấy cái hướng kia lên trống rỗng, vạn dặm không mây, không có thứ gì. Không cần nói người, liền ngay cả chim cũng không nhìn thấy một cái. Chương 78, không muốn giao dịch. Nhưng mà thiên giả cảm giác, quả thật có người giấu ở cái kia phương hướng, chính là che giấu cực vì cao minh, làm hắn thực thị chi đồng đều mất đi tác dụng. Từ trước tới nay, thiên giả còn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Thực thị chi đồng chỉ có ở gặp được thiên vương hoặc là cùng chi gần tuyệt thế cường giả là lúc, mới có thể mất đi hiệu lực, hoặc là bị người nhận thấy được. Thiên giả khẽ nhíu mày, đang muốn cẩn thận tìm kiếm hết sức, bỗng nhiên có điều cảm ứng, hồi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Cuồng Lan lại xuất hiện ở sau người. Bên người còn đứng một vị trung niên nam tử, tóc mai lấm tấm điểm bạc. Lý Cuồng Lan nói, vị này là Lạc Băng Phong tổng quản, hắn nhất định phải trông thấy ngươi, ta liền dẫn hắn lại đây. Kia trung niên nam tử tiến lên từng bước, thi lễ nói, tại hạ Lạc Vân, trước mắt là phủ thành chủ tổng quản. Thiên dạ nhìn từ trên xuống dưới Lạc Vân, hơn nữa không chút khách khí dùng tới thực thị chi đồng. Lạc Vân thản nhiên tiếp nhận, vẫn chưa tức giận hoặc là che giấu. Kể ra, thiên dạ nhưng thật ra ngượng ngùng quá mức. Trong mắt Lam Ý rút đi, nói, hiện ở phía sau, chúng ta trong lúc đó tựa hồ không có gì hay đàm, trừ phi các người nguyện ý thả người. Lạc Vân nói, thả người một chuyện, không phải tại hạ chức quyền phạm vi, cho nên không thể cấp ra trả lời thuyết phục. Tại hạ này đến, vẫn là muốn trao đổi ngài tu luyện thần hy sao mai công pháp. Này sẽ không tất nói chuyện, không đổi. Lạc Vân nói, trước đừng vội mà cự tuyệt, tại hạ đã muốn mang đến hai bộ công quyết, ngài có thể trước nhìn xem, tái làm quyết định. Thiên Dạ gật gật đầu, tiếp nhận Lạc Vân đưa qua hai cái phong cách cổ giạt rào hộp gỗ, đánh trước khai một cái, gặp bên trong một quyển Lượng Kim phong bì cổ sách, mặt trên viết phi kim chi thần. Mở ra cổ sách là lúc, Thiên Dạ tức cảm giác đến nhất lũ tinh thuần chi cực nguyên khí lực tức, dẫn tới tự thân nguyên lực âm thầm bắt đầu khởi động, cùng chi tướng hợp. Hắn không có một lưu ý, đầu ngón tay liền giấy lên một đóa phi sắc uẩn kim nguyên lực hỏa diễm. Này đóa nguyên lực hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất, cũng đã bị Lạc Vân xem ở trong mắt, lập tức thở dài, Thiên Dạ tiên sinh quả nhiên đại tài, có thể đem nguyên lực tu luyện đến như thế tới tinh tới thuần bộ, tiền đồ không thể hạn lượng, không thể hạn lượng. Thiên Dạ cười nhẹ, nói, nếu biết ta tiền đồ không thể hạn lượng, kia hãy mau đem Tử Ninh thả lại đến. Nếu không trong lời nói, nếu là Tử Ninh có cái không hay xảy ra, ta quay đầu bước đi. 10 năm sau ta rồi trở về khi, chỗ ngồi này thành sẽ không dùng tồn tại. Lạc Vân vừa không cấp, cũng không giận, nói kia không phải tại hạ chức quyền phạm vi chuyện. Ngài trước xem hoàn này hai sách công quyết, tái nghị không muộn. Thiên Dạ mở ra Lượng Kim cuốn cổ sách, nhìn vài tờ, gặp bên trong nội dung quả thật tinh diệu chi cực, ngưng luyện nguyên lực phương pháp lại diệu đến hảo điên, cận liền điểm này mà nói, còn muốn ở tống thị sách cổ phía trên. Diệu thiên cái loại này nghiền nát ngưng luyện pháp môn, so sánh với dưới liền có vẻ thô ráp, sở dĩ có thể ngưng luyện ra hơn tinh thuần bình minh nguyên lực, gần ở chỗ càng thêm thô bạo mà thôi. Cái này giống vậy rèn luyện cương phôi, một người bình thường, chẳng sợ trùy pháp tái tinh diệu, bởi vì lực lượng hữu hạn, có thể rèn đi ra cương phôi phẩm chất đều cũng có hạn. Mà nếu là lực đại vô cùng chân chính cường giả, lung tung mấy trùy đi xuống, rèn ra cương phôi hiệu quả cũng sẽ hảo nhiều lắm. Này không quan hệ thủ pháp, khác nhau chỉ tại cho lực lượng lớn nhỏ. Tống thị sách cổ Diệu Thiên nếu là một mình vận chuyển, sở sinh ra áp lực đã hơn xa người thường tộc có khả năng thừa nhận, này vẫn là có Huyền Thiên kiềm chế kết quả. Nếu là không có Huyền Thiên, chỉ có Diệu Thiên, chính là hiện tại Thiên Giả tiếp tục tu luyện đi xuống, dùng không được bao lâu thân thể cũng sẽ không chịu nổi, nổ tan xác mà chết. Cho nên này sách phi kim chi thần thực luận đứng lên, giá trị còn tại tống thị sách cổ phía trên. Sở dĩ tu luyện ra hiệu quả không bằng tống thị sách cổ, chỉ có thể cho là do Thiên Giả kia không thuộc mình cường hãn thể chất. Ước chừng phiên hơn 10 trang, Thiên Dạ còn có sở đoán, hỏi, đây là thành chủ phu nhân sở tu luyện công pháp đi. Lạc Vân nói, này quả thật là, phu nhân công pháp, Thiên Dạ tiên sinh mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục. Thiên Dạ nếu có chút suy nghĩ nhìn Lạc Vân liếc mắt một cái, vừa mới hắn ở phu nhân phía trước, cố ý tỉnh lược thành chủ này từ, xem ra nội bộ rất có ẩn tình. Thiên Dạ không có tái sau này phiên, mà là đem công quyết thả lại bên trong hộp. Sau đó lại mở ra cái thứ hai hòm. Bên trong là một quyển thâm màu lam sách cổ, tên là Trần Thế Động Minh. Này nhất sách chủ tu là linh hồn chờ phương diện lực lượng, hiển nhiên chính là Lạc Băng Phong kia môn khủng bố tầm mắt tấn công địch bí pháp. Trần Thế Động Minh cũng là cực vì cao minh, xảo diệu mượn dùng thôi diễn thiên cơ rất nhiều pháp môn, đem sát chiêu trống rỗng đưa tới mục tiêu trên người. Muốn tu luyện cửa này pháp quyết, ở thôi diễn thiên cơ thượng cũng cần phải có tương đương cao thiên phú, nhìn qua đổ như là vì Tống Tử Ninh lượng thân đính chế một bộ công pháp. Thiên Dạ đồng dạng chỉ nhìn non nửa, đã đem sách khép lại, trả lại cấp Lạc Vân, nói, ngươi sẽ không sợ ta đem này hai sách sách cổ đoạt bước đi. Lạc Vân không chút nào kinh hoàng, nói tiên sinh nếu là người như vậy, cũng sẽ không hội vì huynh đệ cam mạo sinh tử đại hiểm. Này Lạc Vân nhưng thật ra pha biết Thiên Dạ thở dài một hơi, nói, ngươi trở về đi, không đổi. Lần sau gặp lại, ta không muốn động thủ. Lạc Vân nhất thời nóng nảy, cắn răng nói, như vậy đi, nếu tiên sinh khẳng đổi, ta đây tác chủ. Hai bản công pháp đều cho ngài như thế nào? Điều kiện như thế hậu đãi, bên cạnh Lý Cuồng Lan cũng nghe nhãn tình sáng lên. Kỳ thật kia môn Trần Thế Động Minh có thể cùng nhiều loại công pháp phối hợp, tỉ như đối Lý gia liền phi thường thích hợp. Lý gia nhiều thế hệ sở trường về thiên cơ thôi diễn, Lý Cuồng Lan tuy rằng không có tu tập, nhưng thiên phú cũng là có, cần khi có thể tấn bắt đầu. Mà phi kim chi thần lại một môn chủ tu công pháp, có thể tu luyện đến thần hy sao mai, cũng cực vì hiếm thấy, không thể so tứ phiệt chủ tu bí truyền kém. Chỉ là này hai bộ công pháp, liền đủ để khởi động một cái thượng phẩm thế gia. Lấy nhị đổi nhất, Lạc Băng Phong quả thật có thành ý. Không ngờ Thiên Giả vẫn là lắc đầu, lạnh nhạt mà kiên định nói, không đổi. Lần sau tái kiến, chúng ta chính là địch nhân rồi. Vì cái gì, ngay cả Lý Cuồng Lan đều nhịn không được ngắt lời hỏi một câu. Ta sẽ không giao dịch cùng người bắt huynh đệ ta. Thiên Giả câu nói đầu tiên phá hỏng Lạc Vân sở hữu khuyên bảo lý do. Tức là như thế, như vậy tại hạ cáo từ. Chỉ hy vọng tiên sinh kế tiếp, có thể đối này người thường thủ hạ lưu tình, dù sao bọn họ đối ngài cấu bất thành uy hiếp. Thiên Giả cười lạnh, muốn mạng sống, vậy không cần ra khỏi thành. Các ngươi khu đuổi vật hy sinh đi ra bố võng, lại muốn ta thủ hạ lưu tình, thật sự là chê cười. Vô luận là ai, chỉ cần dám ra khỏi thành, vậy làm tốt toi mạng chuẩn bị đi. Lạc Vân thở dài một hơi, cáo từ rời đi. Chờ Lạc Vân đi rồi, Lý Cuồng Lan thở dài, này cũng không chịu đổi, ngươi đối Tống Thất nhưng thật ra thật tốt. Thiên Giả không nói, chính là lấy ra táng tâm, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, liền hướng Thính Triều Thành phương hướng đi đến. Làm cho như vậy nhanh, không nhanh trong lời nói, ta sợ Tử Ninh xảy ra sự. Lý Cuồng Lan thầm than một tiếng, nhìn Thiên Giả biến mất ở phương xa. Này Tế Thủy Tường cùng Đỗ Viễn đứng ở nhất tòa núi nhỏ trên đỉnh, chính phóng nhãn trông về phía xa. Hai người đều là cường giả chân chính, hành động giống như hoãn thực mau, trong nháy mắt đã siêu qua phạm vi sổ 10 cây phạm vi, hiện tại đang chuẩn bị tái hướng xa xa tìm tòi. Thủy Tường nhìn như tùy ý, thực tế tầm mắt mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cảnh giới đảo qua chung quanh, để ngừa bị đánh lén. Đỗ Viễn còn lại là nhận thức còn thật sự dò dẫm từ một cái phương hướng quan sát đến. Chúng ta như vậy, cũng không biết khi nào thì có thể bắt đến Thiên Giả. Thủy Tường oán giận nói. Đỗ Viễn nói, cho dù chúng ta tìm không thấy hắn, hắn cũng hội tới tìm chúng ta, cùng lắm thì làm cho hắn ra tay trước chính là. Thủy Tường hừ một tiếng, hắn ra tay trước, chúng ta giữa có một người không muốn ngã xuống. Một cái rồi ngã xuống, một cái khác liền có cơ hội cầm giết hắn. Rồi ngã xuống sợ hơn phân nửa là lão phu đi, đại thống lĩnh thật sự là hảo tính kế. Thủy Tường không chút khách khí, kỳ thật bị hiếp bước ra khỏi thành, hai người trong lúc đó sớm xé rách ra mặt. Đỗ Viễn chính là hắc một tiếng, chưa tái trả lời. Thủy Tường cảm thấy nôn nóng bất an, hắn biết rõ, ở hai người trong lúc đó Thiên Giả hơn phân nửa hội lựa chọn chính mình. Nếu là ngăn không được kia nhất thương, cho dù sau Đỗ Viễn đánh chết Thiên Giả, lại có gì dùng. Hắn Thụy Đại Tổng Quản nhưng là đã muốn đã chết, lui từng bước giảng, cho dù may mắn chưa chết, ít nhất cũng là trọng thương, hơn phân nửa hội ảnh hưởng sau này tấn giai tiềm lực, muốn làm không tốt thần tướng cuộc đời này vô vọng. Vô luận thế nào loại kết cục, cũng không là Thủy Tường có thể nhận. Hắn theo bản năng vuốt ve trên tay nhẫn, hiện ra đau lòng sắc. Vạn bất đắc dĩ là lúc, này bảo mệnh bảo bối cũng chỉ dùng tốt rớt. Chính phân thần hết sức, Thủy Tường bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, ngực có loại yếu hít thở không thông ủ rột cảm giác. Hắn lập tức kinh hãi, này là bị người tập trung, khủng có sinh mệnh nguy hiểm dấu hiệu. Giờ này khắc này, trừ bỏ Thiên Giả, còn có người nào? Thủy Tường tái không do dự, trường kiếm ra khỏi vỏ, bao quanh hắc bạch nhị khí tấn tràn ngập mở ra, biến thành phòng thân võng cháo, đem chính mình thân hình che giấu trong đó. Đỗ Viễn cũng có sở cảm ứng, hắn nhướng mày, theo sau lưng tháo xuống kia mặt thật lớn địa phương thuẫn, chi trên mặt đất, hai mắt sinh điện, quét về phía bốn phía. Thiên Dạ này nhất thương nhắm quả nhiên là Thủy Tường, bất quá có thể cảm giác đến bị tập trung, lại không biết nguy hiểm đến từ phương nào, thuyết minh Thiên Dạ hơn phân nửa còn tại rất xa địa phương. Đề phòng hồi lâu, cũng không gặp Thiên Dạ này nhất thương phóng tới, bị tập trung cảm giác cũng là cuồn cuộn không ngừng. Một lát công phu, Thủy Tường chính là cái trán gặp hãn, mà Đỗ Viễn cũng thời khắc đề phòng, cự thuẫn thượng hào quang lóe ra, Thủy Trung không dám gián đoạn nguyên lực phòng hộ. Thủy Tường nghĩ lại nhất tưởng, nháy mắt liền hiểu được Thiên Giả dụng tâm, nhịn không được mắng tiểu tặc ác độc. Như thế xa khoảng cách, Thiên Giả vốn có thể cho bọn họ không hề sở giác nhắm, sau đó ở bắn khoảnh khắc mới tiến hành tập trung. Đây là chẳng sợ 3-4 cấp tay súng bắn tỉa đều đã sử dụng kỹ xảo, cao thủ cùng người kém cỏi trong lúc đó khác biệt, đơn giản là bắn tiền bao lâu thời gian nội tập trung mà thôi. Thiên Giả sớm chứng minh chính mình là thư kích phương diện đại sư, hoàn toàn có thể ở bắn trong nháy mắt mới tiến hành tập trung, không cho địch thủ lưu lại phản ứng thời gian. Nhưng hắn hiện tại lại làm cho Thủy Tường rõ ràng cảm giác được tập trung, rõ ràng là ở cố ý tiêu hao Thủy Tường nguyên lực. Nhưng mà Thiên Giả kia nhất thương thật sự quá nhanh, uy lực quá lớn, cho dù là ở cây số ở ngoài, Thủy Tường đại ý trong lời nói cũng có rất nhỏ khả năng trúng đạn. Này đây cho dù biết Thiên Giả là có ý tập trung, Thủy Tường cũng không thể thỉnh thoảng khắc bảo trì đề phòng, nguyên lực vẫn là hội không ngừng tiêu hao. Thủy Tường như thế, Đỗ Viễn tình huống so với hắn tốt hữu hạn, đồng dạng ở toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc duy trì nguyên lực phòng hộ. Việc cấp bách, chính là nhanh lên đem Thiên Giả tìm ra, cho dù là xác định đại khái phương hướng, cũng có thể thoát khỏi trước mắt bị động cục diện. Chương 79, xuất thủ. Giờ phút này nguy cơ thời điểm, Đỗ Viễn cùng Thủy Tường cũng buông lẫn nhau thành kiến, liên thủ tìm tòi. Nhưng mà Thiên Giả ẩn nấp thật sự rất hảo, hai đại cường giả vô luận như thế nào cố gắng, đều khó có thể tìm được Thiên Giả phương vị. Giờ phút này Thiên Giả tập trung trở nên khi có khi không, hiển nhiên hai người tìm tòi đã muốn uy hiếp đến hắn. Nhưng là này cũng không nhiều tác dụng, thiên dạ hoàn toàn có thể ở tập trung nháy mắt động công kích, Đỗ Viễn cùng Thủy Tường như trước không dám đại ý. Đỗ Viễn cùng Thủy Tường trao đổi một cái ánh mắt, tiếp tục tìm tòi. Tại đây phiến mở mang, phức tạp mà lại hoang vu khu vực nội, ba người bắt đầu dài dòng so đấu kiên nhẫn cùng nguyên lực tiêu hao quá trình. Thiên dạ muốn duy trì trụ đối hai người uy hiếp, cũng tất nhiên có điều tiêu hao. Tuy rằng hắn tiêu hao tương đối thiếu chút, nhưng là Đỗ Viễn cùng Thủy Tường nguyên lực tu vi đều là 17 cấp, xa ở thiên dạ phía trên. Ở nguyên lực tiêu hao thượng, hai người tự tin phần thắng thật lớn. Một đêm đảo mắt đi qua, Đỗ Viễn hô hấp lực hiển dồn dập, Thủy Tường còn lại là sắc mặt có chút tái nhợt. Cho dù lấy bọn họ tu vi, hết sức chăm chú đề phòng một đêm, cũng là cực vì mỏi mệt. Nhưng là thẳng đến phía sau, thiên dạ tập trung như trước thỉnh thoảng xuất hiện, đồng thời tự thân ẩn nấp cũng không lộ ra mảy may sơ hở. Đỗ Viễn dài ra một hơi, bỗng nhiên khẽ cau mày, vừa mới thẳng thắn thân thể lại lần nữa loan hạ. Vừa mới nháy mắt, hắn cảm giác đến chính mình lại bị tập trung, nhưng ở khôi phục khom lưng đi trước tư thái sau tập trung cảm giác liền tiêu thất. Lúc này đây, thiên dạ như trước làm được hoàn mỹ không tì vết, chút không có bại lộ chính mình phương vị. Đỗ Viễn cười khổ, nói, này thiên dạ, thật sự chỉ có 13 cấp sao. Thiên chân vạn xác, lão phu thiếu chút nữa đã bắt đến hắn, như thế nào nhìn lầm. Đỗ Viễn lắc đầu, nếu không phải vào trước là chủ, như vậy lão hủ thà rằng tin tưởng hắn là 16 cấp, mà không phải 13 cấp. Cho dù 17 cấp, ta cũng sẽ tín. Thủy Tường im lặng một lát, Phương nói, cho dù như thế, giờ phút này cũng không chỉ nói. Đỗ Viễn cũng không để ý đến hắn, thẳng nói, tiền đồ vô lượng, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Thủy Tường sắc mặt trở nên cực vi khó coi, hừ một tiếng, nói không ra lời. Như thiên dạ như vậy, như thế tuổi trẻ còn có 13 cấp tu vi, đã là hiếm thấy. Càng hiếm thấy là hắn nguyên lực cực vì tinh thuần, tiền phương một mảnh đường bằng phẳng, lại người mang chứa nhiều uy lực tuyệt đại bí pháp sát chiêu. Người như vậy một khi trở thành địch nhân, tốt nhất biện pháp chính là lập tức bóp chết cho nôi bên trong, nếu không chờ thiên dạ trưởng thành đứng lên, sợ là chỉ có vạn dặm đào vong một cái lộ. Đỗ Viễn thở dài, nói, sự cho tới bây giờ, ta chờ cũng không có đường lui. Phương pháp tốt nhất, vẫn là hết mọi khả năng giết hắn. Thủy Tổng Quản, kia Tống Tử Ninh hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Thủy Tường nhíu mày nói, người muốn như thế nào? Rất đơn giản, lấy Tống Tử Ninh làm con tin, đem thiên dạ dụ đi ra giết chết. Thủy Tường tim đập thình thịch, hắn trầm ngâm hồi lâu, hỏi, không có biện pháp khác sao? Đỗ Viễn thở dài, người có biện pháp đem thiên dạ tìm ra sao? Nếu có, vậy có biện pháp, nhưng là thiên dạ cực thiện bỏ chạy ẩn nấp, đừng quên hắn ở Lang Vương thủ hạ đào tẩu quá không chỉ một hồi. Nếu hắn phát hiện không đúng, một lòng đào tẩu, chỉ sợ người ta còn lưu không được hắn. Chỉ cần hắn khẳng hiện thân, vậy có biện pháp đem hắn lưu lại. Thủy Tường thử nói, ngươi là muốn tìm Lang Vương hỗ trợ. Này không thể được, Lang Vương lần này bị thương rất nặng, không có 1-2 tháng thời gian căn bản không thể xuất thủ. Đỗ Đường Xa, ta sẽ thỉnh phu nhân ra tay. Phu nhân, Thủy Tường nhìn phía Đỗ Viễn ánh mắt trung tràn ngập kiêng kỵ. Vị kia phu nhân xưa nay thần bí thả điệu thấp, cơ hồ không người nhìn đến quá nàng ra tay. Nhưng mà chỉ muốn nguyên lực tinh thuần mà nói, nàng mấy đã đạt tới cao nhất. Chỉ cần tu luyện thời gian đủ dài, như vậy nàng tất có thần tướng tu vi. Thủy Tường đổ không nghĩ tới, Đỗ Viễn cùng vị kia phu nhân rất có sâu xa, cư nhiên có thể mời đặng nàng ra tay. Đỗ Viễn luôn luôn làm người cẩn thận, sẽ không nói ngoa, hắn nói phu nhân có thể lưu lại thiên dạ, chính là nhận định như thế. Kỳ thật lấy chân chính chiến lược mà nói, nếu là thiên dạ không trốn, như vậy vô luận Đỗ Viễn vẫn là Thủy Tường đều có nắm chắc đánh bại thiên dạ. Nhưng mà chiến trường không phải lôi đài, thiên dạ nhất thương uy lực tuyệt đại, có thể nói tất sát, lại có nhất kích xa độn năng lực, ngay cả Lang Vương đều đuổi không kịp hắn. Người như vậy, ở trên chiến trường chính là đáng sợ nhất tồn tại, này uy hiếp xa ở giấy mặt chiến lược phía trên. Đỗ Thụy hai người đều rất rõ ràng, nếu không phải dựa lưng vào Thính Triều Thành, có thể tùy thời tiếp tế tiếp viện nghỉ ngơi, ở hoang dã thượng cùng thiên dạ chu toàn lâu, hai người tất vô hạnh để ý. Chính là Thủy Tường làm như còn có điều cố kỵ, nói cái gì cũng không chịu nhả ra. Đỗ Viễn cũng không ép bách, tiếp tục vĩnh không ngừng nghỉ tìm tòi. Đến lúc này, liền xem song phương ai ý chí càng thêm kiên định, càng vãn phạm sai lầm. Nhưng là nghĩ đến cho Minh Khang đối thiên dạ miêu tả, vô luận Thủy Tường vẫn là Đỗ Viễn, đột nhiên cũng chưa như vậy có tin tưởng. Giờ này khắc này, chính là không đến 300 thước ngoại, thiên dạ chính nằm ở một đống loạn thạch trung ương, tập trung tinh thần ngóng nhìn giống như tản bộ bàn Đỗ Viễn cùng Thủy Tường. Giờ phút này thiên dạ hô hấp lâu dài, hơi thở ổn định, vô luận thể lực tinh thần đều tương đương no đủ. Hoàn toàn không phải Đỗ Viễn cùng Thủy Tường đoán tưởng cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt trạng thái. Nếu nhìn đến cái dạng này thiên dạ, có lẽ bọn họ hội lập tức trở về thành, trực tiếp thỉnh Lạc Băng Phong hoặc là thần bí nữ tử tiếp nhận. Chỉ tiếc bọn họ cũng không có nhìn đến. Ở huyết hạch phía trên, Hắc Chi Thư lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng đem nhất lũ máu huyết rót vào huyết hạch. Không lâu trận chiến ấy, Thiên Giả ở cuối cùng thời khắc vận dụng sinh cơ đoạt lấy, thế này mới có cũng đủ thể lực duy trì đến cuối cùng, vừa mới đánh tan cho Minh Khang. Lúc ấy không kịp hấp thu dư thừa máu huyết lại bị Hắc Chi Thư hấp thu, giờ phút này thả ra bổ sung tiêu hao. Thiên Giả có Hắc Chi Thư, liên tiếp chiến đấu năng lực vượt xa tưởng tượng, có thể nói là thần tướng dưới không có địch thủ. Giờ phút này Thiên Giả chính là một cái thợ săn, kiên nhẫn cùng đợi con mồi hao hết thể lực một khắc, mới sẽ ra tay công kích. Kiên nhẫn loại này này nọ, Thiên Giả chưa bao giờ thiếu. Ở 500 thước nội cùng hai gã cường giả so đấu, liền như ở đao phong thượng khiêu vũ, thời khắc mới có thể bại lộ phương vị, hơn nữa Thiên Giả còn muốn lúc nào cũng bảo trì đối hai người tập trung, khó khăn lại nhân. Nhưng là cả ngày sắp đi qua, Thiên Giả vẫn chưa phạm cho dù là tối nhỏ bé sai lầm. Này quá trình, trên thực tế cũng là ở tôi luyện chiến kỹ, chút bất chi bất giác, Thiên Giả chiến đấu nghệ thuật, ít nhất là ẩn nấp, di động cùng phục sát chờ phương diện, ở rất nhiều chi tiết chỗ tiệm cận đại viên mãn. Thời gian ở bất chi bất giác chung đi qua, mãnh liệt dương quang chiếu qua đầu hạ, ở đại địa thượng bốc hơi khởi cuồn cuộn sóng nhiệt, nhiệt người choáng váng đầu hoa mắt. Lại một lần nữa tập trung thủy tường sau, Đỗ Viễn đột nhiên một cái lảo đảo, hộ thể nguyên lực nổi lên dao động. Này ở người thường trên người có lẽ là cái có thể xem nhẹ biến hóa, nhưng là ở Thiên Giả, Đỗ Viễn cùng thủy tường này đó cường giả trong mắt, cũng là không tha bỏ qua sơ hở. Thiên Giả hai tay cơ hồ là bản năng khẽ run. Táng tâm họng na ra một cái nhỏ bé có thể xem nhẹ bất kể góc độ, tinh chuẩn liền theo thủy tường trên người rời về phía Đỗ Viễn. Này trong nháy mắt, Đỗ Viễn giống như cũng biết đại họa lâm đầu, sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn ảo ảnh, muốn nhanh chóng né qua một kích chí mệnh. Mà thủy tường còn lại là lực lui về phía sau, muốn rất ra cùng Đỗ Viễn khoảng cách, khỏi bị vạ lây. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt nhìn phía Thiên Giả mai phục phương hướng, đã là có điều phát hiện. Điện quang thạch hỏa khoảnh khắc, Thiên Giả trong lòng như có điện quang hiện lên, trong phút chốc ngạnh sinh sinh ngừng na di học, một cây quang vũ bắn ra, ở không trung hỏa xuất tuyệt vời đường cong, bay vụt thủy tường. Thủy tường sắc mặt kịch biến, hô to một tiếng lão thất phu hại ta, liền nhảy dựng lên. Không trung chợt xuất hiện một đoàn quấn quanh cùng một chỗ hắc bạch nhị khí, thủy tường một đầu chui đi vào, như vậy biến mất. Kế tiếp nháy mắt, trăm mét có hơn trống rỗng xuất hiện một đoàn hắc bạch nhị khí, thủy tường theo bên trong nhảy đi ra. Đây là cũng giống hư không thiểm thước thủ đoạn, là tránh né truy tung loại vũ khí tuyệt chiêu. Thủy tường nhảy ra hắc bạch nhị khí thời điểm, trên mặt tràn đầy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Mà Đỗ Viễn trong mắt tắc hiện lên một tia thất vọng. Nhưng mà mắt thấy quang vũ sẽ bắn vào chỗ không người, lại bỗng nhiên quay đầu, một đầu chát nhập chưa biến mất hắc bạch nhị khí, lập tức theo thủy tường đỉnh đầu hắc bạch nhị khí trung bay ra, nhô lên cao xuống. Thủy tường sợ tới mức hồn phi phách tán, một tiếng gào to, đoàn thân cuộn tròn, liều chết vòng vo cái góc độ. Quang vũ tự hắn trên người nhất lược mà qua, bị bám đại phiến máu tươi, một cái gãy chân xoay tròn bay lên giữa không trung. Thủy tường hét thảm một tiếng, quay đầu bay về phía Thính Triều Thành, đầu cũng không dám hồi một chút. Cũng may quang vũ tiêu hao sở hữu lực lượng, như vậy ở không trung tiêu tán, nếu không trong lời nói tái hồi đầu nhất kích, không lấy thủy tường mạng già không thể. Đỗ Viễn sắc mặt lược hiền tái nhợt, nhìn chăm chú vào không trung trụy hạ kia cắt đứt chân. Này chân sớm sinh cơ toàn vô, liền cùng mộc thạch tương tự. Không có gì thủ đoạn có thể làm cho nó khôi phục, trừ phi là ở huyết tộc thượng cổ huyết trì trung ngâm, phương mới có thể chữa trị. Nhưng là nếu đại trung lập nơi, đến thế nào tìm tới cổ huyết trì đi? Cho nên thủy tường chạy trốn thời điểm, mới ngay cả gãy chân đều từ bỏ. Lúc này Thiên Giả tự loạn thạch đôi trung hiện thân, đối Đỗ Viễn nói, đa tạ ngài lão nhân ra tương trợ. Đỗ Viễn hoãn nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta chỉ là muốn đem ngươi dẫn đến mà thôi. Thiên Giả nói, ta hiện tại đã muốn đi ra. Như thế nào không động thủ? Đỗ Viễn bỗng nhiên một tiếng thở dài, trong thanh âm tràn ngập hưu quạnh cảm giác, nói, động thủ lại có gì dùng? Ngươi vẫn là có đào tẩu dư lực, ai, già rồi, giờ phút này Thiên Giả tuy rằng tiêu hao thật lớn, hơi thở lại vẫn như cũ ổn định, hiển nhiên còn có tái chiến lực. Đỗ Viễn thân phi trọng giáp, tự biết không có khả năng đuổi theo Thiên Giả, cũng sẽ không làm vô vị cử chỉ. Thiên Giả thu hồi táng tâm, đạm nói, ta hiện tại cũng giết không được ngươi. Xem ở ngươi cho ta cung cấp cơ hội phân thượng, này chiến trước hết dừng ở đây. Ở ngày mai hừng đông phía trước, ta tạm thời sẽ không động thủ, các ngươi có thể phái người quét tước chiến trường, thu liễm thi thể. Hừng đông sau, hết thảy như cũ, bất quá ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, lần sau tái ở chiến trường gặp nhau, ngươi vị tất sẽ có tốt như vậy vận khí. Đứng lại, Đỗ Viễn huống ở tưởng phải rời khỏi Thiên Giả, lạnh giọng nói, người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng, người hay là nghĩ đến, lão phu không phải đối thủ của ngươi. Có dám hay không cùng ta quyết nhất tử chiến? Thiên giả cũng không tức giận, như trước bình tĩnh, chỉ dưới chân đại địa, nói, nơi này là chiến trường, không phải lôi đài. Nếu là lôi đài đánh giá, thính triều trong thành có lẽ có không ít người có thể thắng ta, nhưng là ở trong này, tại đây mở mang cánh đồng hoang vu, tại đây trung lập nơi, không đến thần tướng, vô luận người nào, đều đã là ta dưới súng vong hồn. Này lời nói được len ken có thanh, phách ý nghiêm nghị. Đỗ Viễn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có lực phản bác, cấp giận nảy ra hết sức, bỗng nhiên nhiệt huyết thẳng hướng đỉnh đầu, trước mắt chợt nhất hắc. Cũng may hắn kinh nghiệm xa trường, lập tức mặt ngoài bất động thanh sắc, nội bộ cấp vận nguyên lực đem cuồn cuộn khí huyết miễn cưỡng chế. Hắn hướng Thiên Dạ dài mong mỏi liếc mắt một cái, liền dường như không có việc gì xoay người đi xa. Thiên Dạ vẫn chưa đuổi theo, thẳng đến Đỗ Viễn thân ảnh đi xa, thế này mới rời đi. Tiến thính triều thành, Đỗ Viễn rốt cuộc nhịn không được, mạnh phun ra một ngụm máu đen. Chương 80, cầu viện. Thiên Dạ còn chưa đi xa, bỗng nhiên vang lên bên tai một thanh âm quen thuộc, rất tự tin mà, thần tướng bên dưới vô địch rồi. Đánh thắng được ta sao? Thiên Dạ gió xoáy giống như xoay người lại, vừa mừng vừa sợ. Ở cách đó không xa đứng, quả nhiên là Cơ Thiên Tinh. Hắn một bước liền đến Cơ Thiên Tinh trước mặt, mở hai tay ra, định ôm dưới. Cơ Thiên Tinh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thiên Dạ, không chút nào né tránh ý tứ. Ngay lúc sắp đưa nàng ôm vào lòng, Thiên Dạ bỗng nhiên nhận ra, mau mau phát lực, để hai tay ngưng dừng, chỉ ở trên người nàng nhẹ nhàng đụng vào dưới, liền vội vàng thu hồi. Thiên Dạ từ trên xuống dưới đánh giá Cơ Thiên Tinh, cảm giác nàng toàn thân nguyên lực cân xứng no đủ, tinh thần trạng thái rất tốt, không tiểu thuyết có chút bị thương dấu hiệu, lúc này mới yên tâm. Nhìn đủ chưa, còn muốn xem không, muốn nhìn nơi nào? Cơ Thiên Tinh liên tiếp ba cái vấn đề, đem Thiên Dạ nổ thành quẫn bách không ngớt. Hắn nhất thời nóng ruột, quên như vậy từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm nhìn, đối với cô gái rất là mạo phạm. Có điều Cơ Thiên Tinh luôn luôn thần bí, đến hiện tại Thiên Dạ liền nàng đến tột cùng sinh trưởng ra sao đều không thể xác nhận. Tự đến nơi trung lập, hai người lại từng có nhiều lần sóng vai chiến đấu, thậm chí là trở về từ cõi chết trải qua, ở Thiên Dạ trong lòng, sớm coi nàng là làm thân mật chiến hữu, rất nhiều cử động tất nhiên không thể lưu ý tiểu tiết. Hiện tại bị Cơ Thiên Tinh vừa nói như thế, Thiên Dạ mới nhớ tới nàng dù sao cũng là bé gái trẻ tuổi, có lẽ so tưởng tượng còn trẻ hơn. Cái này, thực sự thật không tiện, ngươi sau khi mất tích, ta vẫn rất lo lắng ngươi, vì lẽ đó. Cơ Thiên Tinh hừ một tiếng, nói, lo lắng ta. Ta thế nào không nhìn ra, ngươi vẫn lo lắng chính là Tống Thất đi, ta nhìn ngươi vì hắn, còn kém nắm mệnh đi thay đổi. Nếu như đối phương phải ngươi dùng chính mình đi đổi Tống Thất, ngươi đã sớm đáp ứng rồi. Thiên Dạ chăm chú suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không biết. Nếu ta là Tử Ninh, tất nhiên sẽ không hy vọng ta làm như vậy. Mạnh miệng, Cơ Thiên Tinh không một chút nào tin, cùng ngày đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chúng ta mang theo một đám người ô hợp, đuổi theo Lang Vương quân chủ lực đoàn. Có điều Lang Vương đã sớm chạy, không ở trong quân đoàn. Tống Thất tại chỗ liền quyết định đấu võ, không nghĩ tới lại thật cho hắn đánh thắng. Có điều vừa đánh tan Lang Vương quân đoàn, thính triều thành người ngay ở chúng ta cánh xuất hiện. Ta cùng Tống Thất đều không phải lão già kia đối thủ, ta bị đả thương, Tống Thất vì cứu ta liều mạng đoạn hậu, thất thủ bị bắt. Thiên Dạ thở dài một hơi, sự tình đại thể đi qua hắn sớm đã biết, nhưng bây giờ nghe Cơ Thiên Tinh lặp lại lần nữa, vẫn cứ cảm giác ngực như là đè ép khối đá tảng giống như vậy, vạn phần trầm trọng. Nói đến qua trận chiến này thì, Cơ Thiên Tinh cũng thu hồi nụ cười, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một mảnh mây đen, nói, hiện tại ta thương đã dưỡng cho tốt, vì lẽ đó trở về. Các ngươi thế nào có thể bên trong phục, đây là rất vấn đề mấu chốt, lấy Tống Tử Ninh dụng binh mưu lược tài năng, lại bị ưu thế kẻ địch tập kích, thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Cơ Thiên Tinh nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Mấy ngày đó Tống Thất Thiên Cơ thôi diễn năng lực đột nhiên biến mất, mà ở khai chiến trước, chính ta tựa hồ cũng biến thành ngơ ngơ ngác ngác, rất đơn giản thiên cơ đều nhìn không thấu. Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực rất kỳ quái, có lẽ bọn họ bên kia có cái gì thiên cơ thôi diễn cao thủ. Trước đó bố cục, che đậy chúng ta thôi diễn thiên cơ năng lực. Nơi trung lập có như thế mạnh thiên cơ thôi diễn cao thủ. Cơ Thiên Tinh buông tay, ai biết được, nơi trung lập nguyên lực hỗn loạn, hư không bão táp lúc nào cũng tàn phá, bởi vậy muốn ở trên mảnh đất này thôi diễn thiên cơ đặc biệt khó khăn, công lực hơi hơi suýt chút nữa, bí pháp cấp bậc không đủ cao, cơ bản sẽ không có kết quả gì. Vì lẽ đó ở trên mảnh đất này căn bản không có thiên cơ thôi diễn truyền thừa, đều là cường giả tu vi đến trình độ nhất định mới có thể kiêm tu một ít thiên cơ thôi diễn chi đạo. Thiên Dạ tự mình đối với thiên cơ Thôi Diễn chỉ là hơi thông ra lông, nhưng không trở ngại hắn ở phương diện này kiến thức. Tống Tử Ninh ở thiên cơ Thôi Diễn một đạo trên thực tế đã đạt đến khá cao cảnh giới, so với thần tướng cũng không kém bao nhiêu. Mà cơ thiên tinh thì lại không chỗ nào sẽ không, không chỗ nào không tinh, ở thiên cơ Thôi Diễn cũng là điều chắc chắn. Nàng cùng Tống Tử Ninh trình độ thục cao, Thiên Dạ không thấy được, ngược lại ở trong mắt hắn, đều là sâu không lường được. Muốn ở thiên cơ Thôi Diễn lên áp đảo Tống Tử Ninh cùng cơ thiên tinh, e sợ không phải phổ thông thần tướng có thể làm được. Chí ít ở Đông Hải trên vùng đất này, vẫn chưa từng nghe nói vị nào thần tướng cấp cường giả có thực lực này. Này kỳ thực cũng là nơi trung lập ưu điểm và khuyết điểm vị trí. Bất luận đế quốc vẫn là vĩnh dạ, đối với thiên cơ Thôi Diễn đều rất am hiểu, trước khi đại chiến, thường thường là song phương cường giả cấp cao nhất ở hậu trường tiên tiến được một hồi vô hình tranh đấu, sau đó mới là tiền tuyến tướng sĩ hóa trang lên sân khấu, đẫm máu chém giết. Đợi được đại chiến bắt đầu trước, chiến trường trong phạm vi, thậm chí càng bao la khu vực thiên cơ đều bị quấy nhiễu rối tinh rối mù, không thể nào suy đoán. Nhưng mà đây là vĩnh dạ cùng đế quốc chinh chiến thì tình huống, nếu là nơi trung lập thế lực có can đảm viễn chinh, ngay lập tức sẽ ở thiên cơ Thôi Diễn lên ăn cái thiệt lớn, khắp nơi bị động chịu đòn. Mặt khác, đế quốc cùng vĩnh dạ đại quân đổ bộ nơi trung lập, thì lại dường như bị bịt kín con mắt, cũng sẽ các loại hoảng loạn bất an, khắp nơi bị quản chế. Thiên Dạ cũng biết vấn đề này không có đáp án, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nối tiếp định làm như thế nào? Vẫn là giống như hiện tại khinh suất. Thiên Dạ cười khổ, ta hiện tại liền Tử Ninh ở nơi nào cũng không biết, thế nào cứu hắn. Còn nữa nói, bất luận viễn cổ đồ đằng chiến bảo vẫn là thính triều thành hiện tại đều không thể đi vào, nhớ cứu cũng không có cách nào. Có thể chúng ta có thể liều lĩnh thứ nguy hiểm hiểm, lại tới thính triều thành bên trong nhìn. Không được, Thiên Dạ không chút do dự mà đánh gãy nàng. Nói, ngươi không có phát hiện sao, chỉ cần ở thính triều thành trong phạm vi, Lạc Băng Phong sức mạnh sẽ tăng lên trên diện rộng. Hoặc là nói, ở trong thành hắn có thể bình thường phát huy thực lực. Một khi vào thành, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại đến nhìn, chỉ cần ta còn sống sót, vậy bọn họ có lẽ sẽ có kiêng kỵ, vẫn sẽ không đối với Tử Ninh như thế nào. Một khi ta cũng bị tóm lấy, này Tử Ninh khẳng định xong. Vậy ngươi lẽ nào liền chuẩn bị như thế hao tổn nữa? Không sai. Cơ thiên tinh một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, cắn răng nói, vốn cho là ngươi rất thông minh, cũng không định đến ngươi chỉ có thể một người khinh suất. Vậy còn có biện pháp gì sao? Thiên Dạ buông tay, ngươi có thể cầu viện A, tìm viện quân A, làm gì chuyện gì cần phải một người làm, ngươi xem một chút người ở bên cạnh, không thì có thể tìm đến cường viện người sao? Cơ thiên tinh nói chuyện dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ ngươi mau tới cầu vẻ mặt ta. Thiên Dạ há miệng, bị nàng nói tới á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực quen thuộc một người chém giết, rất ít sẽ nghĩ tới cầu viện. Liền ngay cả lần này tình thế như vậy ác liệt, cũng mạnh mẽ bị hắn giết ra một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Lý Cuồng Lan có thể đi tới nơi trung lập, đến ít nói rõ Lý gia thế lực có thể kéo dài lại đây. Mà cơ thiên tinh liền càng không cần phải nói, này thần bí tiểu nha đầu sau lưng khẳng định có cực kỳ thế lực khổng lồ, bằng không nàng từ đâu tới nhiều như vậy uy lực mạnh mẽ tuyệt thế bí pháp. Vì Tống Tử Ninh, nếu không có thể cầu người Thiên Dạ cũng quyết định sệ mặt xuống, hảo hảo cầu một hồi cơ thiên tinh. Còn này tinh linh quái lạ nữ hài xảy ra sao xảo quyệt điều kiện, Thiên Dạ đều dự định tiếp thu. Chương 81, ngươi cũng sẽ như vậy à? Có điều cầu người cũng không phải tốt như vậy mở miệng, Thiên Dạ ấp ủ hồi lâu, lại ho khan vài tiếng, mới nói cái này, thiên tinh. Cơ thiên tinh vỗ một cái Thiên Dạ vai, nói có chuyện gì nói đi, chỉ cần ngươi biểu hiện được, bổn tiểu thư cũng không phải là không thể hỗ trợ. Này, ngươi nhìn, Tử Ninh sự tình, nhìn ngươi biểu hiện, Thiên Dạ một mặt mờ mịt, biểu hiện, lấy thân báo đáp liền thành, đơn giản điểm, Thiên Dạ trên mặt nhất thời do mờ mịt biến thành ngạc nhiên, nói, này, ngươi biết, ta đã. Hắn một câu nói chưa nói hết, liền bị cơ thiên tinh đánh gãy, liền chuyện cười đều nghe không hiểu. Được rồi, ta là người sĩ quan phụ tá, đương nhiên phải cùng đi với ngươi cứu hắn. Cơ thiên tinh đáp đến chuyện đương nhiên, có điều Thiên Dạ nhưng là nghe được ngẩn ra. Sắc mặt quái lạ, nói, ngươi đi với ta. Đương nhiên, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Thiên Dạ chỉ cảm thấy một trăm đau đầu, ngươi vừa không phải nói, có thể có cường viện sao? Cơ thiên tinh ưỡn ngực, lẽ nào ta không phải cường viện? Ngươi sĩ quan phụ tá cái nào điểm so người khác chênh lệch? Thiên Dạ chỉ cảm thấy một hơi nằm ngang ở ngực, nói không ra lời, nửa ngày mới cười khổ nói, ngươi lẽ nào đã quên, trước đây không lâu ngươi mới bị thương đào tẩu. Ông lão kia không phải đã bị ngươi đánh gãy một chân sao? Ta còn sợ gì, Thiên Dạ lắc đầu, ngươi đi về trước đi, ta ở này bảo vệ. Trở về, ta về chạy đi đâu? Đương nhiên là Nam Thanh, Cuồng Lan cũng ở đó. Ta không, làm ngươi sĩ quan phụ tá, đương nhiên ngươi ở đâu ta ở đâu. Thiên Dạ sắc mặt khẽ biến thành chìm, nói ta một người được. Cơ Thiên Tinh trên mặt nụ cười dần đi, hỏi, ngươi là đang trách ta liên lụy Tống Thất, hại hắn thất thủ bị bắt, thật sao? Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, nói, không, việc này không sai ở ngươi. Nếu lên chiến trường, đều sẽ có bất ngờ. Muốn trách, hay là Tử Ninh không nên vào lúc này xuất chiến? Lang Vương những kia quân đoàn, phải tiêu diệt cũng không nhất thời vội vã. Cơ Thiên Tinh chăm chú nhìn hắn, vẫn cứ hỏi, nhưng ngươi vẫn còn có chút trách ta, thật sao? Nguyên bản là có chút, thế nhưng hiện tại đã không có. Nếu như ta ở Tử Ninh vị trí, cũng sẽ làm như vậy. Cơ Thiên Tinh cũng không biết có tiếp nhận hay không lời giải thích này, nàng nháy mắt, bỗng nhiên nói, vậy nếu như bị tóm chính là ta, ngươi cũng sẽ như vậy sao? Ngươi, ta đương nhiên có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi, ta là nói, ngươi có thể giống như hiện tại liều mạng sao? Thiên Giả có chút không rõ nàng ở chấp nhất cái gì, nói, đương nhiên có thể tận tâm. Cơ Thiên Tinh làm như than nhẹ một tiếng, nói ta lưu lại, vẫn là có thể giúp ngươi. Ngươi vẫn là trở về đi thôi, ta một người thời điểm, mới có vô cùng nắm có thể chạy thoát. Thấy Thiên Giả kiên trì, Cơ Thiên Tinh cũng sẽ không lại khuyên bảo, xoay người rời đi. Chờ nàng đi, Thiên Giả mới thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai quan sát chu vi, tìm kiếm chỗ tiếp theo ẩn nấp cùng nghỉ ngơi địa điểm. Có điều Cơ Thiên Tinh trước khi rời đi, cuối cùng hỏi mấy vấn đề trước sau luẩn quẩn không đi. Thiên Dạ bản năng cảm giác vấn đề này bên trong tự có huyền cơ, làm thế nào đều không nghĩ ra, nàng đến tột cùng muốn biết cái gì. Chỉ là Thiên Dạ một thân một mình, dù cho gặp gỡ Lạc Băng Phong, cũng có thể dựa vào hư không thiểm thước đào tẩu. Đến bây giờ dừng lại, duy nhất có thể làm cho Thiên Dạ trốn đều trốn không thoát, cũng chỉ có Đông Hải bên trong thần bí tồn tại. Cơ Thiên Tinh bí pháp nhiều hơn nữa mạnh hơn, trong nháy mắt trốn chạy lên cũng không có thể cùng hư không thiểm thước tương ngang hàng bí pháp, nếu không thì nàng cũng sẽ không bị thủy tường đả thương. Vì lẽ đó bất luận từ góc độ nào, Thiên Giả đều không thể đem nàng mang theo bên người. Hơn nữa Thiên Giả còn có một không thể nói ra được ý nghĩ, hắn đang lo lắng theo thời gian trôi qua, Tống Tử Ninh sẽ phải chịu càng nhiều dằn vặt, thậm chí có thể xuất hiện nguy hiểm đến tình mạng. Cho tới bây giờ, Thiên Giả cảm giác mình cho đối phương gây áp lực tựa hồ còn chưa đủ to lớn. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị lẻn vào Thính Triều Thành. Thính Triều Thành bên trong mục tiêu lớn nhất tự nhiên là Lạc Băng Phong cùng này cô gái thần bí, có điều Thiên Giả còn không điên cuồng đến bị váng đầu não, đương nhiên sẽ không kinh động bọn họ. Lần này mạo hiểm vào thành, Thiên Giả mục tiêu là thủy tường. Thính Triều Thành bên trong từng bước hung hiểm, mà Lạc Băng Phong thực lực tăng mạnh. Thiên Giả cũng không chắc chắn có thể từ dưới tay hắn lần thứ hai đào tẩu. Vừa nãy từ chối Cơ Thiên Tinh vào xây thành nghị, chỉ là không hy vọng nàng đi theo vào mà thôi. Cơ Thiên Tinh vẫn chưa đi xa, chỉ là xa xa mà nhìn Thính Triều Thành phương hướng. Tính toán thời gian, vào lúc này Thiên Dạ nên đã vào thành, chỉ là không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Một ngày đi qua rất nhanh, màn đêm dần dần buông xuống, Thính Triều Thành bên trong đột nhiên sáng lên một áng lửa, lập tức cột lửa phóng lên trời, hừng hực liệt diễm hầu như rọi sáng nửa cái thành thị. Ở liệt hỏa bên trong, có cái mơ hồ bóng người xuất hiện, hết tốc lực hướng ngoài thành bay đi. Nhưng vào lúc này, phía trên ngọn Thánh Sơn bùng nổ ra một đạo kinh người khí thế, ở thâm trầm trong màn đêm, hình như có cự thú mở hai mắt ra, chặt nhìn chằm chằm đạo kia bay lượn bóng người. Không cách nào hình dung sức mạnh đột nhiên xuất hiện, hạ xuống từ trên trời, dường như một cái to lớn Phật cái chuông thẳng tắp chụp vào bóng người kia. Nhưng mà ngay ở sắp sửa đắc thủ trong nháy mắt, bóng người kia bỗng nhiên lóe lên một cái, càng cứ thế biến mất. Ở hắn biến mất địa điểm bầu trời, Lạc Băng Phong bóng người hiện lên, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc. Làm như không nghĩ tới Thiên Dạ lại có thể ở hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Hắn hai mắt như điện, xuyên qua bóng đêm mịt mờ, rơi ở ngoài thành nơi nào đó. Thiên Dạ bóng người chính tốt ở chỗ nào xuất hiện, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó. Có điều hắn xuất hiện địa phương khoảng cách Thính Triều Thành càng có mấy ngàn mét xa. Nhưng khoảng cách này đối với chân chính cường giả mà nói không tính là gì, Lạc Băng Phong hừ một tiếng, sắc mặt phát lạnh, định truy kích. Nhưng mà một yểu điệu bóng người bỗng nhiên nhảy ra, một cái ôm lấy Thiên Dạ, chớp mắt đi xa, cấp tốc chạy tốc độ nhanh chóng, để Lạc Băng Phong cũng theo đó kinh ngạc. Này dịu dàng nữ tử ra hiện tại Lạc Băng Phong bên người, thấy thế ôn nhu nói, trở về đi, ngược lại là không đuổi kịp, hắn lại không tạo thành tổn thất gì. Lạc Băng Phong tầng tầng hừ một tiếng, nói còn nói không tổn thất gì, hai cái phó thống lĩnh một chết một bị thương, thủy tổng quản đều làm mất đi chân, hiện tại lại tới đốt ta ngục giam. Này Thiên Dạ, thật muốn tìm cái chết hay sao? Cô gái nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy người này không sai, có thể làm huynh đệ liều lĩnh sinh tử to lớn nguy hiểm hiểm, còn không chỉ một lần, thật là khiến người ta kính phục. Nếu là ngươi và ta có như vậy huynh đệ là tốt rồi. Lạc Băng Phong bỗng nhiên thở dài, trì hoãn nói qua việc, liền không cần nói ra. Hắn hướng còn đang thiêu đốt liệt hỏa liếc mắt một cái, lại có sắc mặt giận dữ, nói, hừ, loại thủ đoạn này chỉ có thể có một lần. Lần sau nếu dám trở lại, ta tất để hắn làm đến đi không được. Nữ tử ánh mắt lưu chuyển, than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục khuyên. Lạc Băng Phong trong tiếng hít thở, nói tất cả mọi người, đến phủ thành chủ thấy ta. Tiếng nói của hắn thanh thanh sáng sủa, trong nháy mắt truyền khắp thính triều thành mỗi một góc. Nghe được tiếng nói của hắn, lấy Đỗ Viễn dẫn đầu, một đám thành vệ quân tướng quân đều dồn dập chạy tới phủ thành chủ, thủy tường nhất hệ nhân mã cũng không ngoại lệ. Băng Phong, ngươi, Lạc Băng Phong vung tay lên, lạnh giọng nói, ta ý đã quyết, không cần tiếp tục khuyên. Những ngày qua phát sinh nhiều như vậy sự tình, ngươi còn dự định giấu ta tới khi nào? Nữ tử thở dài một hơi, không lại khuyên bảo, yên lặng cùng sau lưng Lạc Băng Phong, bay về phía phủ thành chủ. Lạc Băng Phong từ từ phi đến phủ thành chủ, đi vào phòng nghị sự thì, hết thảy có tư cách dự thính nghị sự cao tầng đều đã đến đông đủ, liền ngay cả thủy tường cũng đến. Sắc mặt hắn trắng bệch, tuy rằng nhìn qua tứ chi kiện toàn, nhưng mà tư thế ngồi có vẻ hơi không tự nhiên, rõ ràng cái kia mới chân vẫn chưa thể như thường vận dụng. Lạc Băng Phong ở trung ương ngồi xuống, nữ tử thì lại ngồi vào bên cạnh hắn. Lạc Băng Phong hai mắt như điện, ở trên mặt mọi người đảo qua, trầm giọng nói, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, vì sao thiên giả có thể ngày đêm đột kích gây rối? Một các tướng lĩnh ánh mắt tất cả đều rơi vào thủy tường thân thể. Ông lão âm thầm kêu khổ, hắn liền Đỗ Viễn yêu cầu đều có thể cự tuyệt, nhưng không cách nào chống cự Lạc Băng Phong. Vị này thính triều thành chủ luôn luôn làm theo ý mình, chính là thật ra tay đem thủy tường giết, Trương Bất Chu có lẽ cũng sẽ không nói cái gì. Thấy tránh không thoát, thủy tường tức nói, thành chủ, việc này sự tình ra có nguyên nhân, thực là này Tống Tử Ninh quá mức hung hăng, còn muốn đem Lang Vương quân đoàn cũng một cái nuốt vào. Lang Vương dù sao cũng là thiên vương dưới trướng, là lấy lão phu ra tay, đem tiểu tặc kia bắt. Hắc, cái gọi là đế quốc tương lai quân thần, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Lạc Băng Phong nhíu đôi chân mày, nói, này Tống Tử Ninh hiện tại nơi nào? Thủy tường trần chờ, này, Tống Tử Ninh hiện tại nơi nào? Lạc Băng Phong lại hỏi một lần, trong thanh âm đã có ý lạnh âm u. Thủy tường miễn cưỡng nói, thành chủ, việc này cùng thiên vương có quan hệ, cũng không phải cái gì đại sự. Lạc Băng Phong mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói, liền bản tòa hỏi dò, ngươi cũng dám ẩn giấu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta giết cái gia nô, thiên vương cũng sẽ truy cứu. Thủy tường mặt thanh lúc thì trắng một trận, nhưng biết Lạc Băng Phong xưa nay không nói lời nói suông, lại từ chối xuống, e sợ thật sẽ đưa tới họa sát thân. Đừng nói hắn giờ khắc này trọng thương chưa lành, chính là nằm ở đỉnh cao thời khắc, cũng không cách nào từ Lạc Băng Phong thủ hạ thoát thân. Này Tống Tử Ninh hiện nay ở viễn cổ đồ đằng chiến bảo. Dứt lời, thủy tường liền khép chặt đôi môi, ánh mắt không rời trước mặt ba thước nơi, hiển nhiên lòng mang sự thù hận. Lạc Băng Phong đối với không để ý chút nào, thế nhưng viễn cổ đồ đằng chiến bảo nơi này nhưng làm hắn khẽ cau mày. Dù cho Lang Vương hiện tại trọng thương, bất kỳ liên lụy tới chuyện của hắn, cũng đều là phiền phức. Đang lúc này, nghị thất phòng cửa lớn mở ra, một tên sĩ quan phụ tá đi vào, ở Lạc Băng Phong bên người nhỏ giọng nói, thành chủ đại nhân, xương lôi thần miếu Carol các hạ cầu kiến. Carol, nàng tới làm gì? Lạc Băng Phong xưa nay cùng xương lôi thần miếu không cái gì gặp nhau, không nghĩ tới Carol lại sẽ đích thân đến nhà. Này không phải là tầm thường cử động, nơi trung lập thần tướng cấp cường giả đều biết thính triều thành cùng trong thành Thánh Sơn chất chứa bí mật, cũng biết Lạc Băng Phong ở trong thành sức chiến đấu có thể có tương đối lớn tăng cường. Vừa vào thính triều thành, liền tựa như đem nửa cái tính mạng giao cho Lạc Băng Phong trên tay. Vì lẽ đó bất kỳ cường giả cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Vì lẽ đó nhiều năm trước tới nay, ra vào thính triều thành cường giả đều là đã ít lại càng ít. Lạc Băng Phong tức nói, xin nàng ở phòng tiếp khách chờ đợi, ta này liền đến. Bên trong phòng tiếp khách, Carol nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, cái kia thành danh lôi tiên chứa ở trong hộp, thả ở bên cạnh. Đây là đối với chủ nhân tôn trọng, biểu thị vô ý động võ. Lạc Băng Phong thấy, khẽ gật đầu, ở chủ vị ngồi vào chỗ của mình, nói Carol các hạ, thế nào đột nhiên đến ta này thính triều thành đến rồi. Không biết có gì phân phó. Chương 82, giao cho. Xương lôi thần miếu ở nơi trung lập không hề lớn thế lực, nhưng mà không có ai thật sự dám lơ là sự tồn tại của nó. Nguyên nhân chủ yếu tức ở chỗ xương lôi thần miếu truyền thừa đặc thù, đời đời đều có thần tướng sản sinh. Mà này một đời càng là ra hai vị thần tướng, cho dù lại nhiều thần tướng cũng là thần tướng, bởi vậy lấy Lạc Băng Phong chi cao ngạo, ở không rõ địch tình huống của ta dưới, cũng sẽ không kiên quyết thất lễ. Carol tu luyện sức mạnh sấm sét, tính tình trực tiếp, lập tức lên đường. Nghe nói bộ hạ của ngài bắt được một người tên là Tống Tử Ninh người, hy vọng ngài có thể đem hắn giao cho ta, còn cần thiết điều kiện, ta có thể tận lực hoàn thành. Lại là Tống Tử Ninh, Lạc Băng Phong trong mắt ánh sáng ẩn hiện, nghị thất trong phòng tất cả đồ vật đều có vẻ hơi vặn vẹo, liền ngay cả đặt lôi tiên hộp mặt ngoài cũng bắt đầu di động lôi hỏa, hiển nhiên bên trong lôi tiên có phản ứng. Cũng thảo nào Lạc Băng Phong nổi giận, mấy ngày nay Thính Triều Thành bị quấy nhiễu long trời lở đất, thành vệ quân tổn thất nặng nề, liên tục chiết khấu nhiều viên đại tướng, liền phó thống lĩnh cũng là một lần chết bị thương. Ở Minh Khang tuy rằng sống sót, nhưng là tâm trí đã bẻ, tương lai tiền đồ mất giá rất nhiều. Nhiều chuyện như vậy, cuối cùng, đều phải thuộc về ở Tống Tử Ninh thân thể, hiện tại Carol đến nhà lại là vì Tống Tử Ninh, để hắn làm sao không giận. Carol ngồi ngay ngắn bất động, mặc cho Lạc Băng Phong sát cơ rơi ở trên người. Lúc này bên trong phòng tiếp khách hiện lên này thần bí nữ tử bóng người, nhu nhuận sức mạnh như mưa thuận gió hòa, ôn nhu dạng mở, cả phòng sát cơ nhất thời tiêu hết. Nàng ở Lạc Băng Phong bên người ngồi vào chỗ của mình, áy náy nói, thực sự xin lỗi, Băng Phong khoảng thời gian này tâm tình không tốt lắm, có thất lễ, hy vọng Carol các hạ không cần để ở trong lòng. Chỉ là ta không biết, này Tống Tử Ninh cùng ngài là quan hệ gì, đáng giá ngài không xa ngàn dặm mà tới. Lạc Băng Phong lặng lẽ không nói, nhìn Carol ánh mắt vẫn ẩn hàm sát cơ. Carol nguyên bản liền không phải là đối thủ của hắn, ở này Thính Triều Thành bên trong, nàng liền càng không phản kháng chỗ trống. Carol trong lòng biết vấn đề này phi thường then chốt, nói, kỳ thực ta không phải vì Tống Tử Ninh mà đến, mà là vì Thiên Dạ. Nhưng mà các ngươi không tha Tống Tử Ninh, như vậy Thiên Dạ cũng sẽ không đi. Vì lẽ đó ta muốn hỏi, phải điều kiện gì các ngươi mới có thể thả Tống Tử Ninh? Lạc Băng Phong hai hàng lông mày dựng đứng, liền muốn nổi giận. Nữ nhân nhẹ nhàng vỗ hắn tay, đem hắn động viên xuống dưới, sau đó nói, Carol các hạ, ngài cùng Thiên Dạ lại là quan hệ gì, đáng giá như vậy trả giá. Carol thản nhiên nói, ta cùng hắn trong lúc đó có một thỏa thuận, việc này liên quan đến gia tộc ta nhiều năm qua một cái mơ ước, liền không thể nói cho các ngươi. Nữ nhân gật gật đầu, nói thả hay là không thả Tống Tử Ninh, có thể không ở chúng ta. Nếu như muốn hắn rời đi, để Thiên Dạ chính mình lại đây theo chúng ta nói đi. Hắn làm ra nhiều như vậy sự tình, thế nào cũng phải có câu trả lời. Carol hai hàng lông mày chó chặt, nói như thế, thành chủ cùng phu nhân chính là không muốn nói. Nữ nhân dịu dàng nở nụ cười, nói chuyện này cũng không phải là không thể đàm luận, chỉ có điều muốn cho Thiên Dạ đến đàm luận. Còn điều kiện, có thể chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ nhớ tới đến nên muốn cái gì. Carol sầm mặt lại, trầm giọng nói, tức là như vậy, vậy ta cũng không ngại nói cho rõ ràng. Nếu như Thiên Dạ chết ở thành chủ cùng phu nhân thủ hạ, như vậy sau này Thính Triều Thành chính là ta Carol kẻ địch. Ta có lẽ không phải là đối thủ của các ngươi, nhưng là các ngươi cũng cách không được Thính Triều Thành. Vì lẽ đó trong thành những người khác phải ra khỏi thành, vậy sẽ phải cẩn thận rồi. Lạc Băng Phong hai hàng lông mày dựng thẳng lên, vỗ một cái tay vịn, lạnh giọng nói, hừ. Thật là to gan, nếu không là nhìn ngươi tuân theo lễ đến nhà phần lên, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Carol không có vẻ sợ hãi chút nào, đối chọi gay gắt, nói, ngươi giết ta, đệ ta tự nhiên sẽ báo thù cho ta. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem, toàn bộ Thính Triều Thành trừ ngươi ra Lạc thành chủ ở ngoài, còn có ai có thể sống. E sợ phu nhân cũng khó thoát một kiếp, nữ nhân than nhẹ một tiếng, nắm chặt Lạc Băng Phong tay, khuyên nhủ, Băng Phong, nhân ra cũng là thành ý mà đến, khổ như thế chứ. Còn nữa nói, việc này nguyên nhân kỳ thực là một ít người ở tự ý làm chủ, người cần gì phải thế bọn họ gánh chịu những thứ này. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi trước về trong viện đi thôi, chúng ta cùng liền đến. Lạc Băng Phong gật gật đầu, hướng Carol hoành một chút, xoay người rời đi. Phòng nghị sự bên trong chỉ để lại nữ nhân cùng Carol. Nữ nhân kiên định mà nhìn Carol, cũng không tức giận, cũng không e dè. Chẳng biết vì sao, Carol lại bị nàng kiên định bên trong lộ ra tầm nhìn ánh mắt nhìn ra có chút chột dạ. Carol các hạ quyết tâm thật sự rất lớn. Nữ nhân một câu nói này, lại để cho Carol tim đập thêm nhanh thêm mấy phần, bỗng nhiên có chút sợ sệt nàng có thể nói thêm gì nữa. Cũng may nữ nhân chỉ là ý tứ sâu xa cười cợt, cũng không tiếp tục phát huy. Mà là nói, Carol các hạ ý tứ chúng ta đã biết rồi, thế nhưng như thế nào giải quyết, cũng không đơn thuần là chuyện giữa chúng ta. Ta có thể thương lượng với Băng Phong, có lẽ không tốn thời gian dài, sẽ nói ra điều kiện đi. Carol không nghĩ tới nàng có thể tốt như vậy nói chuyện, thái độ cũng nhu hòa xuống dưới, nói, vậy ta đi trước, cùng tin tức của các ngươi. Nữ nhân đứng dậy đưa tiến, sau đó như cố ý lại như vô tình hỏi, Tống Phiệt người tới sao? Tống Phiệt, Carol ngẩn ra, ta không biết. Ta cùng bọn họ không có quan hệ. Hả, vậy thì tốt. Nữ nhân đem Carol đưa đến bên ngoài cửa phủ, đợi nàng sau khi rời đi mới quay lại. Lạc Băng Phong giờ khắc này đang ngồi ở trong thư phòng, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm mắt suy ngẫm. Lạc Vân đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ dặn dò. Nữ nhân đi vào thư phòng, thấy tình cảnh này, mỉm cười nói ta đã đem nàng đưa đi. Xem ra nàng cùng Tống Việt không có quan hệ gì, nên chỉ là vì là thiên dạ mà tới. Lạc Băng Phong hừ một tiếng, nói việc này đã huyên náo rất kỳ cục, lại không giải quyết, ta thính triều thành bộ mặt sẽ phải mất hết. Chỉ là một gero, còn không tha ở trong mắt ta. Nữ nhân mỉm cười nói, đừng quên, nàng còn có một đệ đệ đây. Lạc Băng Phong lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Nữ nhân than thở, ngươi a, bế quan nhiều năm như vậy, cũng không sửa lại ngươi này tranh cường háo thắng tính khí. Kỳ thực theo ta thấy, yêu cầu của nàng cũng không cao, đơn giản là sợ chúng ta đem thiên dạ giết. Chỉ cần không chết không tàn, nàng hẳn là sẽ không đối địch với chúng ta. Lạc Băng Phong điềm nhiên nói, trên chiến trường đau thương không có mắt, chính là chết rồi tàn, thì phải làm thế nào đây? Nữ nhân lườm hắn một cái, nói, ngươi thực sự là đại nhân vật làm lâu, nói thật hay ung dung. Nếu không là ngươi và ta ra tay, ngươi nhiều như vậy thủ hạ, có ai có thể làm cho thiên dạ chết rồi tàn? Còn không đều là chỉ có chịu đòn phần, liền ngay cả ngươi, ra tay chậm một chút, không cũng làm cho hắn chạy trốn. Lạc Băng Phong lặng lẽ chốc lát, trì hoãn nói, người này thiên tư cao, đúng là ta bình sinh ít thấy. Có điều như cho rằng từ thủ hạ ta tránh được một lần, liền có thể có lần thứ hai, hơi bị quá mức ngông cuồng. Người a, liền cùng cái tiểu bối cũng phải so cái cao thấp. Được rồi, thời gian đã qua rất lâu, chúng ta nên về rồi. Chuyện bên này, giao cho bọn họ không là tốt rồi. Lạc Băng Phong lần này không có phản đối, thoải mái đứng dậy, đối với Lạc Vân nói, chuyện kia ngươi liền đi làm đi. Dùng ta cho đồ vật của ngươi. Lạc Vân đáp ứng rồi, xoay người rời đi. Chuyện gì, như thế thần thần bí bí? Nữ nhân hỏi, một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Thấy Lạc Băng Phong không muốn nhiều lời, nữ nhân cũng sẽ không lại hỏi. Giờ khắc này mênh mông quần sơn nơi sâu xa, cơ thiên tinh cõng lấy thiên giả hết tốc lực cấp tốc chạy, xông thẳng đến một cảnh sắc như xuân mỹ lệ thung lũng, lúc này mới dừng bước. Nàng đem thiên giả ném xuống đất, chính mình nhào tới trông thấy cả đáy dòng suối nhỏ bên, một trận quát lớn. Mãi đến tận uống no rồi nước, lúc này mới thở dài một hơi, co quắp ngồi ở, kêu lên, mệt chết bổn tiểu thư. Thiên dạ giấy dụa ngồi dậy, cười khổ nói, ta cũng không thoải mái a. Cơ thiên tinh mở chừng hai mắt, ngươi có điều chính là làm điểm phụ trợ sự tình, kêu la cái gì. Chương 84, đem thiên dạ làm thịt. Lý Cuồng Lan thái độ ngoài dự đoán mọi người cứng rắn, khiến cho kinh nghiệm lão luyện Lạc Vân cũng không ứng phó kịp. Mà này thần bí lão nhân đang ngồi tình huống, lại nói dọa thăm dò cũng không lại thích hợp. Chỉ ít Lạc Vân rõ ràng trong lòng, chính mình trái tim phòng bị dĩ nhiên thất thủ, muốn nhiều tranh thủ chút lợi ích đã không thể có thể. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, biết làm này thần bí ông lão xuất hiện, song phương so sánh thực lực đã phát sinh nghịch chuyển, chỉ ít Nam Thanh Thành không còn là chỉ có thua mà không có thắng chi cục. Ở tình huống như vậy, chỉ dựa vào đàm luận muốn khiến Lý Cuồng Lan nhượng bộ, kiên quyết không có khả năng. Một khi sáng tỏ tình thế, Lạc Vân đúng là quả đoán gọn gàng, lập tức nhân tiện nói, liền dựa vào này công việc. Có điều cần đi qua một nho nhỏ bước đi, thành chủ có một loại đặc thù bí pháp, chỉ cần tu luyện một ngày liền có thể bắt đầu. Đến giao dịch thời điểm, song phương đồng thời vận chuyển môn bí pháp này, tức có biết đối phương có hay không tuân thủ hứa hẹn. Kính xin Lý tiên sinh đem môn bí pháp này chuyển giao thiên dạ tiên sinh, giao dịch trước, chỉ cần tu luyện hoàn thành. Lý Cuồng Lan tiếp nhận Lạc Vân đưa ra sách cổ, mở ra liếc mắt nhìn, hai hàng lông mày hơi nhíu, nói, dám tâm quyết. Thật không nghĩ tới lại ở nơi trung lập còn có này cửa truyền thừa. Lạc Vân cả kinh, nói, Lý tiên sinh cũng biết môn bí pháp này. Lý Cuồng Lan cười gằn, nói, này có điều là thiên cơ thôi diễn bên trong một loại tiểu thuật mà thôi, chỉ là tu luyện ngưỡng cửa đã cao, bản thân lại không có tác dụng gì, dần dần cũng là thất truyền. Biết nó có sao lạ kỳ, Lạc Vân lúc này ngạo khí đã qua, nói, nếu Lý tiên sinh biết, vậy thì tốt nhất. Khi nào nơi nào hoàn thành giao dịch, Lý Cuồng Lan chỉ hơi trầm ngâm. Tức nói, sau 3 ngày buổi trưa, ngay ở Tống Thất bị bắt nơi giao dịch. Được, tại hạ có thể tới đúng lúc. Lạc Vân chuẩn bị cáo từ thời khắc, Lý Cuồng Lan đột nhiên nói, các ngươi thành chủ ưng thuận cuối cùng điều kiện, sẽ không là hai môn bí pháp cộng thêm một Tống Thất chứ. Lạc Vân bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao có khả năng. Thành chủ giao cho điểm mấu chốt, chính là mặc cho từng cái môn bí pháp cộng thêm Tống Tử Ninh công tử. Có điều thiên giả tiên sinh đã có càng tốt hơn bí pháp, quá nửa là không lọt mắt phu nhân này cửa công quyết. Hai môn một loại, kỳ thực cũng không có gì sai biệt. Lý Cuồng Lan gật đầu, sai người đem Lạc Vân đưa ra ngoài. Trong phòng không có một bóng người thì, Lý Cuồng Lan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhảy đứng lên, hướng về ngoài cửa liền xối nước. Hắn thân pháp như điện, loáng một cái liền đến cửa, đang muốn mặc cửa mà ra, đột nhiên trước mắt nhiều một bóng người, chính là lão nhân. Lão nhân cong cong chính chính đứng tại trong môn phái trung tâm, đem đường đi chặn lại chặt chẽ, mà khi hắn xuất hiện thời điểm, Lý Cuồng Lan khoảng cách cửa phòng đã không tới 3 mét. Lấy tốc độ của hắn, điểm ấy khoảng cách thậm chí còn đến không kịp chuyển động ý nghĩ. Hắn cả kinh tóc dài dựng thẳng, suýt chút nữa chính là rít lên một tiếng. Cũng may hắn ứng biến cũng nhanh, đưa tay ở trên khung cửa một điểm, cả người liền dán vào tường lướt ngang đi ra ngoài, tránh về trước cửa sổ. Lần này không thể nói là không nhanh, thực lực nhược điểm chiến tướng thậm chí không thấy rõ Lý Cuồng Lan đã thay đổi phương hướng, chỉ sẽ thấy ở lại tại chỗ một bóng mờ tàn tượng. Mà giờ khắc này Lý Cuồng Lan trong mắt, trong tai nhưng là một thế giới khác, cửa sổ nơi đó rõ ràng không hề có thứ gì, xuyên ra đến liền là bao la thiên địa, nhưng là một mực ngay ở hắn vừa thay đổi phương hướng thời gian, cái hướng kia lên liền truyền đến một tiếng ho khan, rõ ràng là lão nhân âm thanh. Lý Cuồng Lan trong lòng biết trong mắt nhìn thấy, trong tai nghe thấy hoặc có hư vọng, thế nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là hắn đến phía trước cửa sổ thì, lão nhân nhất định ở nơi đó chờ. Lý Cuồng Lan cũng là thiên tư tuyệt cao, trong phút chốc lần thứ hai biến ảo phương hướng, dĩ nhiên trực tiếp quay về vách tường đụng vào, lại đánh xuyên tường mà qua chủ ý. Lần này tuyệt đối ngoài dự đoán mọi người, một khi cho nàng phá tường mà qua, vậy thì như chim thoát khỏi lồng, từ đây biển rộng trời cao. Nhưng là này đạo lẽ ra đụng vào liền phá vách tường, giờ khắc này chợt trở nên cứng rắn cực kỳ, ở vách tường mặt ngoài còn nhiều một tầng nhu hòa nhưng cứng cỏi nguyên lực. Lý Cuồng Lan hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp một con đụng vào, sau đó bị đạn trở về, lảo đảo lùi về sau. Hắn này cùng thân va chạm, chính là chiến xa cũng có thể đâm cháy, này đổ mỏng manh vách tường nhưng là không mất một sợi tóc, liền tường ra đều không rơi một khối. Lần này đụng phải rất nặng, Lý Cuồng Lan ra toàn lực, cùng như thế ăn toàn lực của chính mình một đòn, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, hai gò má nhiễm phải đỏ bừng, hơn nữa mê man ánh mắt, hơi thở hổn hển, trong phút chốc có một chút mê ly quyến rũ tâm ý, diễm sắc đủ để khiến lậu thất rực rỡ. Ngay ở loạng choạng, đứng không nhất định thời gian, hắn trong tai vang lên ông lão âm thanh, chúng ta chỉ cần đem lời nói mang tới, bằng không nương nương nơi đó có thể không tốt giao cho, ngài vẫn là không nên làm khó chúng ta. Nương nương nói nguyên văn là, Cuồng Lan tuổi cũng không nhỏ, chỉ cần chặt. Lý Cuồng Lan rít lên một tiếng, hai tay ô tai, ta không nghe, chính là không nghe. Nhưng là cứ việc che lỗ tai, lão nhân âm thanh vẫn là hào không ảnh hưởng ở trong tai vang vọng, dường như từng trận làn sóng vỗ bờ, thậm chí Lý Cuồng Lan dùng nguyên lực niêm phong lại lỗ tai, âm thanh cũng sẽ trực tiếp ở trong ý thức vang lên. Lão nhân ra hiện tại Lý Cuồng Lan bên người, thở dài một hơi, nói coi như mượn vừa người kia kéo dài một trận, nhưng là trốn được mùng một tránh không khỏi 15, chúng ta phải truyền, nhất định là phải truyền tới. Trừ phi ngươi bây giờ có thể trở ra gian phòng này, đồng thời sau đó cũng không bị chúng ta tìm tới. Lý Cuồng Lan lặng lẽ không nói, tình huống bây giờ rất rõ ràng, nếu muốn từ lão nhân thủ hạ đào tẩu, e sợ không phải luyện nữa một năm hai năm có thể làm được. Thấy Lý Cuồng Lan dĩ nhiên nhận mệnh, lão nhân mỉm cười nói, như vậy là tốt rồi, cũng tỉnh chúng ta chút khí lực, có thể sớm chút về phục mệnh. Này chúng ta liền tiếp tục nói, này khắp cả nói xong, còn có một lần. Ba lần nghe qua, lời này coi như truyền tới. Sau đó lão nhân đôi môi khẽ nhúc nhích, tinh tế dày đặc âm thanh không ngừng ở Lý Cuồng Lan trong tai vang vọng. Những câu nói này bên trong mỗi một chữ hắn đều biết, cũng đều hiểu hàm nghĩa. Nhưng là những thứ này từ đánh đến đồng thời, liền làm hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua. Cứ việc đã nghe qua một lần, nhưng là lần thứ hai lãng tai thì, Lý Cuồng Lan vẫn sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, dường như vừa từng đại chiến một trận, liền đứng đều có chút đứng không vững. Lão nhân dừng một chút, hỏi còn có một lần. Có muốn trước tiên uống chén trà, vững vàng tâm thần. Lý Cuồng Lan cắn răng một cái, quyết tâm, nói, không cần. Nói đi, chết sớm sớm siêu sinh. Lão nhân cười nói, siêu sinh chuyện như vậy là không có. Những thứ này hư vọng lời nói nhi, nói nhiều rồi bị hư hỏng thân phận. Ở bên ngoài nói một chút cũng không sao, nương nương nơi đó ngài có thể phải cẩn thận chút, một khi nói thuận miệng bị nương nương nghe qua, ít không được phải bị trách phạt. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút. Lý Cuồng Lan giờ khắc này đã đem cái gì giáo dưỡng lễ nghi đều quăng đến cửu tiêu vân ngoại. Nếu là thường ngày, lão nhân không thể thiếu muốn giáo huấn hắn vài câu, thế nhưng hiện tại nhưng biết hắn tâm thần khuấy động, chịu không nổi càng nhiều kích thích. Sơ sót một cái, làm điểm chuyện khác người gì đến, có thể không thích hợp. Ngay sau đó lão nhân lấy bất biến tốc độ nói, lại sẽ này đoạn lời nói một lần. Chờ hắn nói xong cái cuối cùng tự, Lý Cuồng Lan đã là chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, khí tức suy yếu. Hắn ngơ ngác ngồi ở ghế tựa bên trong, không nói bất động, tự cũng không nghĩ bất cứ chuyện gì, lại như một tòa không tức giận pho tượng. Sự tình đã làm tốt, còn có cái gì muốn hỏi chúng ta sao? Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, nếu như ta không phụng mệnh đây. Nương nương thủ đoạn, mọi người đều là biết đến, ngài vẫn là nghe lời tốt. Nếu không thì nếu là chọc giận nương nương, tổng không có quả ngon ăn. Còn nữa nói, nương nương cái này cũng là vì muốn tốt cho Lý gia, vì muốn tốt cho ngươi. Nếu không thì, tội gì muốn ta bộ xương già này không xa vạn dặm chạy tới, liền vì truyền câu nói này. Muốn lao động chúng ta, nói có khó không, nói dễ nhưng cũng không dễ. Lý Cuồng Lan âm thanh trầm thấp, nhẹ giọng nói, vì muốn tốt cho Lý gia, này ta biết. Nhưng là vì ta, chúng ta đúng là muốn nói câu công đạo lời nói, đây quả thật là cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngài hẳn phải biết, có một số việc, có thể không ở ngài tuyển hạng trong phạm vi. Lý Cuồng Lan chỉ là thở dài. Lão nhân có vẻ ung dung rất nhiều, bưng lên một chén trà, chậm rãi uống, từ nói, chúng ta phỏng đoán ý của nương nương, tuy rằng trong cung bận rộn, nhưng cũng không cần lập tức vội vã về. Ta liền ở ngay đây lại lưu lại 3 ngày, nếu không là cái gì đại sự, cũng có thể giúp ngươi làm lên một cái. Lý Cuồng Lan cười khổ, ta có thể nợ không nổi công công ân tình. Chúng ta vừa nói rồi, không làm đại sự, cũng là không thể nói được là ân tình. Đại sự là chỉ, thần tướng trở xuống, đều không phải đại sự. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, vậy ngài có thể đem thiên dạ làm thịt sao? Lão nhân ngẩn ra, lập tức bật cười, lắc đầu nói, chúng ta còn không sống đủ, không muốn trở về liền bị nương nương chém đầu. Này thanh tống thất làm thịt cũng được, ta nhìn việc này làm không cẩn thận chính là hắn dở trò quỷ. Lý Cuồng Lan nghiến răng nghiến lợi, lời này đúng là có mấy phần đáng tin, đáng tiếc thất thiếu cũng cùng việc này có quan hệ, vào nương nương mắt, trước mắt nhưng là không thể động vào. Cùng này kiện đại sự hiểu rõ, cũng không phải phương nhớ nghĩ biện pháp. Lý Cuồng Lan nhất thời ngây người, cả giận nói, chuyện này phải cũng, vậy còn giết hắn làm gì? Cái gì đều chậm, lão nhân hời hợt nói, chính là ra cơn giận, cũng là tốt đẹp. Còn nữa nói, dù cho không tốt hại tính mạng hắn, có thể luôn có thể đánh một trận. Đều vào lúc ấy, đánh thì có ích lợi gì? Lão nhân nở nụ cười một tiếng, liền xoay người rời đi, chỉ trừ Lý Cuồng Lan một người. Lý Cuồng Lan ngồi một mình chốc lát, càng nghĩ càng là không đúng, bỗng nhiên đôi môi một đánh, đã nghĩ oa một tiếng khóc lên. Nhưng là tiếng khóc đến bên mép, nhiều năm quật cường nhưng mạnh mẽ đem nó đè ép về. Tuy rằng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn là không hăng hái cuồn cuộn mà xuống, thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Cõi đời này việc, luôn có hàn nguyệt lung xa chém không đứt, lý lẽ bất tận thời điểm. Ánh tà dương buông xuống, trong nháy mắt rơi vào phương xa quần sơn, đầy thiên vân hà dần dần lờ mờ, chỉ ở chân trời lưu lại một vệt thâm trầm đỏ sậm. Dạ phong, gió đêm nổi lên bốn phía, rào nguyệt lần đầu xuất hiện đông phương, rất ít ngôi sao ở tầng tầng mây giữa mơ hồ lấp lóe. Bên trong phòng tiếp khách, đã tối tăm đến cơ hồ không thấy rõ cảnh vật. Lý Cuồng Lan liền độc ngồi ở đây trong bóng tối, không có mở đèn. Không biết qua bao lâu, chợt nghe phịch một tiếng, phòng tiếp khách hai cánh của lớn bị một cước đạp bay, mạnh mẽ nện ở đối diện trên vách tường, rơi nát tan. Đối diện vách tường đều hơi ao tiến vào, có thể thấy được này một cước đạp đến nặng bao nhiêu. Lý Cuồng Lan tự trong bóng tối đi ra, trong nháy mắt ngay ở hành lang phần cuối biến mất. Cho đến lúc này, mới có vệ binh nghe được tiếng vang, vội vã tới rồi, chờ nhìn thấy này tấm tàn tạ cảnh tượng, cả kinh lập tức vang lên cảnh hiệu. Đông đảo đoàn lính đánh thuê tướng lĩnh dồn dập tới rồi, đã thấy ông lão kia chẳng biết lúc nào ra hiện tại phòng tiếp khách bên, khẽ nói câu, Cuồng Lan hiện tại tâm tình không tốt, không cần phải để ý đến hắn. Các ngươi đem này thu thập một chút đi, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người đúng là biết người lão giả này cùng Lý Cuồng Lan quan hệ không bình thường, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu thu thập một chỗ hài cốt. Thính triều thành ở ngoài, thiên dạ chính ngồi một mình tuyệt đỉnh đỉnh chóp, xa xa quay về tòa thành lớn kia. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn hốt sinh một đạo hàn ý. Chương 85, có chút khó khăn, có sát khí, thiên dạ bỗng nhiên cảnh giác, đưa tay nắm chặt rồi đặt đầu gối trước Đông Nhạc. Nhưng mà hắn động tác vẫn là hơi chê chậm không ít. Một tia băng hàn sắc bén khí tức đã điểm ở hắn sau gáy lên, thay đổi tầm thường cường giả đã là không dám động đậy, đây chính là sau gáy chỗ yếu, lấy này sợi khí tức sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt xương gáy. Có điều thiên dạ nhưng quay đầu lại, cười khổ nói, loại này chuyện cười chơi không vui. Đứng ở phía sau chính là Lý Cuồng Lan, hắn lại đổi về kiếm khách trang phục, trong tay hàn nguyệt lung xa dù chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng một tia kiếm khí đã cách sao mà ra, điểm ở thiên dạ sau gáy đặt. Tuy rằng thiên dạ quay đầu lại, thế nhưng Lý Cuồng Lan vẫn chưa thu hồi kiếm khí, cứ như vậy kiếm khí liền chỉ đến thiên dạ nơi cổ họng. Thiên dạ khẽ cau mày, thân thể hắn lại làm sao cường hãn, yết hầu cũng là đối lập điểm yếu, Lý Cuồng Lan kiếm khí lại là xưng tên sắc bén. Bị hàn nguyệt lung xa kiếm khí điểm ở yết hầu, liền ngay cả Thiên Dạ đều có chút không chịu được. Lý Cuồng Lan nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trong ánh mắt lại thật sự có sát khí. Điều này làm cho Thiên Dạ cảm giác vô cùng không hiểu ra sao, trầm giọng nói, Cuồng Lan, người đây là ý gì? Ai nghĩ đến Lý Cuồng Lan đột nhiên nổi giận, quát lên, Cuồng Lan cũng là ngươi kêu. Thiên Dạ càng là đầu óc mơ hồ, Cuồng Lan danh xưng này cũng gọi là không chỉ một lần, từ khi Lý Cuồng Lan tham dự Lang Vương một trận chiến, Thiên Dạ đã nhìn hắn vì là chiến hữu, xưng hô tự nhiên cũng không giống nhau. Nhưng thấy Lý Cuồng Lan phản ứng to lớn như thế, Thiên Dạ cũng là đổi giọng, nói, Lý công tử, người đây là ý gì? Ta để ngươi biết được hành tung, không phải là vì cho ngươi đánh lén cơ hội. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, cắn răng nói, bổn công tử cần phải đánh lén ngươi sao? Lẽ nào ta một người chỉ kiếm, liền chém không được ngươi? Thiên Dạ tia không để ý chút nào nơi cổ họng kiếm khí, đứng lên, nói e sợ thật không hẳn có thể chém được ta. Mặt khác ta đến tột cùng làm chuyện gì, ngươi muốn chém ta? Ngươi Lý Cuồng Lan nhất thời nghẹn lời, trên mặt đột nhiên nổi lên ửng đỏ, lập tức lại chuyển thành tức giận, hận nói cùng ngươi nói không rõ ràng. Thiên Dạ càng là mờ mịt, này đều kiếm khí phủ kín hầu, nhưng còn nói không rõ ràng, này muốn như thế nào mới có thể nói rõ? Một chiêu kiếm bêu đầu sao? Lý Cuồng Lan tự cũng biết mình thất thố, chính chính thần sắc, thu hồi kiếm khí, nói, quên đi, món nợ này tạm thời nhớ kỹ, quay đầu lại cùng ngươi kế hoạch. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có phải là nhất định phải cứu Tống Thất? Đương nhiên, này nếu như ta nghĩ giết hắn đây, Thiên Dạ hoàn toàn không tìm được manh mối, không khỏi hỏi, ngươi vì sao nếu muốn giết hắn, hắn lẽ nào đắc tội ngươi? Lý Cuồng Lan muốn nói lại thôi, cắn răng nói, hắn hừ. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta muốn giết hắn, ngươi làm sao bây giờ? Thiên Dạ sầm mặt lại, nói, đương nhiên là ngăn cản ngươi. Lý công tử, loại này chuyện cười sau này tốt nhất hít mở. Lý Cuồng Lan hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại, nói, vốn nên tốt như vậy đi, nếu ngươi nhớ cứu hắn, này trước mắt thì có cái cơ hội, đem nó học đi. Thiên Dạ tiếp nhận Lý Cuồng Lan quăng tới đây sách, mở ra xem, thấy là một loại công quyết. Nhỏ bé đặt tuy không hiểu rõ lắm, có điều to nhìn bên dưới, vẫn là có thể nhìn ra là thiên có quan hệ thiên cơ thôi diễn công pháp. Tu tập bản này, giám tâm quyết liền có thể cùng tu pháp quyết này người sản sinh cảm ứng, có thể biết được đối phương nói có đúng không là nói thật. Đây là Lạc Băng Phong đưa cho ngươi, hắn cho ta này làm gì? Lạc Băng Phong chuẩn bị dùng cho Thế Động Minh cùng Tống Tử Ninh trao đổi ngươi tu luyện ra thần hy khải minh pháp quyết. Ta đã thế ngươi đồng ý, bản này, giám tâm quyết chính là bảo đảm giao dịch pháp môn. Ngươi, này, tại sao có thể được rồi, điều kiện cũng không tệ lắm. Thiên Dạ tâm cảnh chớp mắt mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp thu. Đây là hắn vẫn chờ đợi kết quả, hay là khả năng được tối kết quả tốt? Bọn họ có hay không đối với Tử Ninh làm cái gì? Lạc Băng Phong bảo đảm, Tống Thất không chết không tàn, cũng không có mầm họa bệnh kín, còn có hay không ăn cơm no, có hay không được qua da thịt nỗi khổ, sẽ không có nói rồi. Thiên Dạ thở dài một cái, nói, vừa là như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Khi nào giao dịch, bản này, giám tâm quyết lại muốn tu tập bao lâu? Một ngày liền có thể tu thành, hai ngày sau giữa trưa, ở Tống Thất bị bắt địa phương giao dịch. Thiên Dạ trầm ngâm chốc lát, nói, ở chỗ đó a, này Lạc Băng Phong có thể tới sao? Theo ta được biết, hắn hơn nửa sẽ không tới. Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm, nói, không đến tốt nhất. Lý Cuồng Lan sắc mặt quái lạ, ngươi lẽ nào dự định cho hắn giả? Nếu là không hoàn toàn phiên bản, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn. Giám tâm quyết công năng thông huyền, nếu không là tu luyện ngưỡng cửa quá cao, tiêu hao quá lớn, nói không chắc người người đều phải tập luyện. Chỉ cần ngươi nói láo, giám tâm quyết sẽ có phản ứng. Thiên Dạ lắc đầu, chỉ cần bọn họ chịu thả Tử Ninh, ta lại sao nuốt lời. Chỉ là ta những kia công pháp có chút vấn đề, chỉ sợ đối phương sau khi xem có thể thay đổi chủ ý. Lạc Băng Phong không đến vậy được, vật trọng yếu như vậy, hắn không tự tay dỡ phủ kín, sẽ không có người dám nhìn lén. Nghe Thiên Dạ vừa nói như thế, Lý Cuồng Lan lòng hiếu kỳ cũng bị câu tới, nói, ngươi công pháp tu luyện có sao vấn đề, là luyện không được sao? Đương nhiên luyện thành được, chỉ là có chút độ khó. Thiên Dạ sắc mặt khẽ biến thành hồng, đáy lòng chính đang không ngừng an ủi mình, nói kỳ thực điều này cũng không tính nói dối, đem binh phạt quyết luyện đến Thái Huyền binh phạt quyết là có chút khó khăn, chính là so 50 vòng thủy triều khó khăn một điểm mà thôi. Này Tống thị sách cổ cũng vẻn vẹn là, có chút khó khăn, kỳ thực huyền thiên diệu thiên cũng không tính là khó, vẻn vẹn là cần hai thiên cùng tu mà thôi. Mà thôi, Lý Cuồng Lan nghe xong nhưng thoải mái, nói thì ra là như vậy. Bực này tuyệt thế công pháp, nào có không khó, ngươi không cần phải lo lắng, ta gặp qua không ít truyền thế cấp bậc bí pháp, mỗi người có các quái lạ yêu cầu, có khó như lên trời. Lấy Lạc Băng Phong kiến thức, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy cùng ngươi làm khó dễ, phải chân tu luyện không được, chỉ có thể trách chính hắn thiên phú không đủ. Thiên Dạ nhất thời cảm giác khoan khoái không ít, khen, này lời nói đến mức có lý. Lý Cuồng Lan nhưng là không hiểu ra sao buồn bực lên, não nói ít nịnh hót. Mau mau chuẩn bị đi, đem ngươi những kia công pháp bí truyền sau tốt phủ kín trang, đừng đến giao dịch thời điểm không bỏ ra nổi đồ vật đến. Dứt lời, Lý Cuồng Lan đem ba lô ném cho Thiên Dạ, nói thứ mà ngươi cần đều ở nơi này, ta đi trước. Hắn cũng không chờ Thiên Dạ nói lời từ biệt, lập tức liền chớp mắt đi xa, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ mở ra ba lô vừa nhìn, thấy bên trong đều là đặc chế trang giấy văn chương, còn có mấy cái phủ kín trang hộp, không khỏi thầm khen Lý Cuồng Lan cẩn thận chu toàn. Sao chép bí truyền công quyết, cũng có thật nhiều chú ý. Loại kia chỉ là trích dẫn một lần, đều là cấp thấp nhất bản sao, không có gì lớn dùng, cũng không thể dùng đến sao chép chân chính cao cấp bí pháp. Chân chính cao cấp bí pháp, bên trong có thật nhiều vừa ý có thể mà không thể nói diệu dụng, ở vẽ công quyết tính toán sách thì, hội người thường thường có thể lưu lại nguyên lực, diễn dịch chính mình đối với việc này lý giải. Bởi vậy thế ra môn phiệt công quyết sách quý đáng quý chỗ, chính là ở vẽ sách quý người thường thường không phải môn phiệt khai sơn tị tổ, chính là phục hưng chi chủ, chí ít cũng là toàn bộ thế gia lịch sử bên trong hiếm có đại cao thủ. Bọn họ đối với võ đạo lý giải, tất nhiên là để cho hậu nhân cực quý giá của cải. Vì càng tốt hơn bảo tồn nguyên lực, vô số người ở bí tịch sách cổ gánh chịu đồ vật lên to lớn động suy nghĩ, các loại có thể lưu giữ nguyên lực vật liệu đều có thử nghiệm, bởi vậy chất liệu muôn hình muôn vẻ, thiên kỳ bách quái. Có người nói đế thất trấn quốc chi bảo, thái tổ tự viết mấy sách bí lục, càng là viết ở mấy khối cực phẩm nguyên tinh bên trong. Bất luận Thiên Dạ nhìn thấy Trọc Thế Động Minh, vẫn là Phi Kim Chi Thần, đều là Lạc Băng Phong cùng thần bí nữ tử tự mình tự viết đồ vật, làm không được giả. Hiện nay Thiên Dạ phải tự viết sách quý, tự nhiên cũng cần đặc chế giấy bút phủ kín hộp, bằng không tầm thường trang giấy, nơi nào gánh chịu được. Nhưng mà Lý Cuồng Lan nhưng lại không biết, Tống thị sách cổ ngược lại cũng thôi, này binh phạt quyết nhưng là thật sự có thể tùy tiện tìm mấy tờ giấy sao chính là, những thứ này đặc chế có thể gánh chịu nguyên lực trang giấy, dù cho dùng một tấm đều là lãng phí. Cho tới Thái Huyền binh phạt quyết, nhưng là chỉ vừa ý có thể không thể nói bằng lời, đừng nói Thiên Dạ bây giờ căn bản không viết ra được đến, chính là có thể ghi lại, trong tay cũng không thể gánh chịu Thái Huyền binh phạt quyết vòng xoáy đại lực vật dẫn. Vì lẽ đó chuẩn bị lên so Lý Cuồng Lan dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, vẻn vẹn dùng 2 giờ nhiều một chút, Thiên Dạ liền đem 3 bản bí sách sao hoàn toàn. Trong đó sao chép Tống thị sách cổ dùng 2 giờ, binh phạt quyết vẻn vẹn dùng 10 phút. Này vẫn là Thiên Dạ vì đem chữ viết đến ngay ngắn chút, hết sức trì hoãn tốc độ kết quả. Bằng không như chỉ là vì nhanh, chỉ cần viết đến binh phạt quyết 3 chữ lớn liền có thể. Trong thiên hạ, chỉ cần là tu tập chi sĩ, sẽ không có không biết này cửa binh phạt quyết. Thính triều thành bên trong, Lạc Vân Chính rõ ràng 10 mà đem cùng Lý Cuồng Lan đạt thành giao dịch báo cho Lạc Băng Phong. Nghe tới Lý Cuồng Lan đáp ứng giao dịch, Lạc Băng Phong không khỏi mừng tít mắt, khen, làm rất tốt. Lạc Vân nhưng có vẻ ưu lo, nói, thành chủ, phu nhân bên kia, chỉ sợ sẽ không đồng ý chứ. Việc này ngàn vạn không thể để cho nàng biết, Lạc Băng Phong cẩn thận căn dặn, thấy Lạc Vân đáp ứng rồi, lúc này mới triển khai 2 hàng lông mày. Có điều lông mày vừa mở ra, rồi lại nhăn lại. Lạc Băng Phong đứng dậy đi dạo, nói có điều Tống Tử Ninh hiện tại còn ở Lang Vương trên tay, đúng là có chút vướng tay chân. Hắn bên kia có tin tức hay chưa? Lạc Vân nói, còn chưa có trả lời. Lạc Băng Phong hai mắt híp lại, nói còn chưa có trả lời, hắc, thực sự là thật là to gan. Xem ra ta những năm gần đây bế quan không ra, đã bị người xem nhẹ a. Này lời nói đến mức có chứa sát khí, Lạc Vân không dám nhận, đàng hoàng ở một bên đứng. Lang Vương cũng là sức chiến đấu chắc tuyệt, từ hắn dám khiêu chiến Trương Bất Chu liền có thể thấy được chút ít. Vào lúc này vạn vừa nói chuyện sai rồi, để Lạc Băng Phong cùng Lang Vương vô vị ác chiến, vậy này tội trạng nhưng lớn rồi. Lạc Băng Phong lại nói, ngươi lần trước nhìn thấy Lang Vương thì, cảm giác thương thế hắn thế nào? Lạc Vân cẩn thận nói, thương thế hắn làm sao, thuộc hạ không thấy được. Thế nhưng từ viễn cổ đồ đằng chiến bảo một ít chi tiết nhỏ đặt, có thể thấy được vận dụng lượng lớn tổ tiên lực lượng, hơn nữa còn đang chuẩn bị đại quy mô hơn tế tự nghi thức. Lạc Băng Phong cười lạnh nói, vận dụng tổ tiên lực lượng, không phải chiến đấu chính là chữa thương. Xem ra Lang Vương bị thương không nhẹ a, như vậy cũng tốt làm. Ngươi lại đi một lần viễn cổ đồ đằng chiến bảo, nói cho Lang Vương, hắn nếu như lại không đem người giao ra đây, này Lạc nào đó liền tự mình đi yếu nhân. Lạc Vân kinh hãi, thành chủ, ngài, không sao, chỉ là nửa ngày rời đi, sẽ không có cái gì quá đáng lo. Chương 86, không bằng, viễn cổ đồ đằng chiến bảo bên trong, khắp nơi túc sát, qua lại bước đi người đều không dám thấu khẩu đại khí, e sợ cho đưa tới tai họa bất ngờ. mấy ngày nay bên trong, liền đại tế tự đều thay đổi hai cái, bộ lạc những người khác càng là người người tự nguy. Chiến bảo xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi đến sườn dốc đặt, có thể nói chiếm hết địa lợi. Nguyên bản mặt hướng Đông Hải vách treo leo là không người trông coi, nhưng Tự Thiên Dạ đánh giết tiền nhiệm đại tế tự, lại nhảy vào Đông Hải bỏ chạy sau khi, này một mặt liền dựng lên mấy tòa bệ pháo, ngày đêm có người tuần tra phòng ngự. Ở chiến bảo sâu dưới lòng đất, là sâu thẳm địa lao. Nơi này đào móc cực sâu, chiều sâu thậm chí càng vượt qua chủ bảo độ cao. Hai tên lang nhân ăn mặc ngục tốt trang phục, dọc theo ẩm ướt lạnh lẽo đường nối một đường hướng phía dưới. Lang nhân không sợ lạnh giá, nhưng đối với ẩm ướt ghét cay ghét đắng, bọn họ vừa đi, một bên nhỏ giọng oán giận khí trời. Trong đường nối mỗi cách một khoảng cách mới có thể có một chiếc nguyên lực đèn, lờ mờ ánh đèn chỉ có thể rọi sáng mấy mét chu vi địa phương, phần lớn đường nối đều biến mất ở trong bóng tối. Hai cái lang nhân trong mắt đều lóe lên thăm thẳm ánh sáng xanh lục, chỉ có mở ra nhìn ban đêm năng lực, bọn họ mới có thể ở như vậy trong đường nối thông suốt cất bước. Đường nối rốt cục đến phần cuối, phía trước đột nhiên trống trải, hai phiến cao to mà trầm trọng hắc thiết cửa lớn ra hiện tại trước mặt bọn họ. Một tên lang nhân tiến lên, dùng sức vỗ vỗ cửa, một lát sau trên cửa chính mở ra một cửa sổ nhỏ, bên trong một tên lang nhân hướng bọn họ nhìn một hồi, lại dùng sức ngửi một cái, lúc này mới đóng lại cửa sổ nhỏ. Một lát sau, cửa lớn từ từ mở ra, theo đại môn mở ra, một luồng pha tạp vào mùi hôi, ẩm ướt cùng âm hàn khí tức âm phong từ trong nhà lao ra. Cứ đến qua địa lao không chỉ một lần, hai tên lang nhân vẫn là dùng mình, vội vàng che mũi. Đối với lang nhân yếu đuối mà mẫn cảm khứu giác tới nói, loại này mùi vị sức sát thương cực mạnh. Hai tên lang nhân vừa vào cửa, liền có mấy người xông lên, đem bọn họ từ đầu lục soát vĩ. Một người trong đó nói, không cần như thế chăm chú chứ. Chúng ta đều đến qua bao nhiêu lần, gác cổng lang nhân nói, hết cách rồi, những ngày qua đặc thù, còn không phải bên trong giam tên kia. Vạn nhất kiểm tra không nghiêm, bị mặt trên phát hiện, chúng ta cũng phải xong đời. Hai tên lang nhân mang đến hộp cơm cũng bị cẩn thận kiểm tra, nhìn tới mặt niêm phong hoàn hảo không chút tổn hại, mới trao trả cho bọn họ. Vào cửa lớn, thông qua nữa một đạo đường nối, trước mặt liền xuất hiện một phòng khách, lửa cháy hừng hực đem bên trong đại sảnh chiếu lên sáng rực, mấy chục đỡ công dụng bất nhất hình cụ bị đặt ở trong phòng các nơi, trên đất, trên vách tường đâu đâu cũng có biến thành màu đen khô cạn vết máu, vài bộ thi thể còn treo ở trên tường, không nhúc nhích. Phòng khách hai bên là thành hàng nhà tù, còn có một loạt đơn độc tách ra hình thất. Từ bên ngoài không nhìn thấy hình thất bên trong tình cảnh, lại có thể rõ ràng nghe thấy bên trong phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, cho dù là lấy tàn khốc thiên tính xưng lang nhân, giờ khắc này cũng là không khỏi run rẩy. Hai cái lang nhân nhanh chóng xuyên qua phòng khách, ở phần cuối cầu thang trung chuyển mà hướng phía dưới. Hình phòng bên dưới, một tầng đều là nhà tù, có chật ních phạm nhân, có nhưng là giống tuếch, còn có bên trong nằm người không nhúc nhích, cũng không biết là chết rồi vẫn là sống sót. Trong đường nối đầy giấy hủ máu mùi vị, không ngừng có âm phong từ sâu dưới lòng đất thổi tới. Hai tên lang nhân một đường xoay quanh hướng phía dưới, đi không biết bao lâu, rốt cục đến phần cuối. Cuối lối đi, không khí trái lại trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, trong gió bí mật mang theo từng trận gió biển mùi vị. Người lâu địa lao nơi sâu xa mùi hôi, giờ khắc này ngửi được biển khí tức, trong nháy mắt giống như đặt mình trong tiên cảnh, thấm sảng khoái tâm thì. Địa lao nơi sâu xa nhất, trái lại trở nên cao to rộng rãi, nơi này là đốt chính là nguyên lực đèn, ánh đèn nhu hòa ổn định, mà thượng tầng nhà tù bên trong tất cả đều là nhiên dầu mỡ cây đuốc, nổi lên đến thì có nồng đậm xương khói, sang người muốn chết. Nơi sâu xa nhất chỉ có số giữa nhà tù, cơ bản đều là không, chỉ có phần cuối một gian còn đèn sáng. Cái này cũng là toàn bộ tầng dưới chót to lớn nhất một gian nhà tù. Hai tên lang nhân đi tới trước cửa phòng giam, xuyên thấu qua cửa sắt hàng rào hướng vào phía trong nhìn tới. Này giữa nhà tù sạch sẽ, nóc nhà cùng trên vách tường mỗi người có một chiếc nguyên lực đèn, đem nơi này làm nổi bật đến sáng sủa ấm áp. Trong phòng giam một góc là nhà vệ sinh, cùng chủ thất tách ra. Bên trong phòng ngoại trừ giường ở ngoài, lại còn có một bàn một ghế tựa, cùng với một giá sách, đỡ lên bày hơn 10 quyển sách. Tới gần nóc nhà đặt, còn mở ra một cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là Đông Hải. Cửa sổ dùng lưới sắt niêm phong lại, thế nhưng ai cũng biết, đối với cường giả mà nói, như vậy lưới sắt chính là trang trí. Để lao nội quan áp cường giả thành thật ở lại, không phải lưới sắt, mà là ngoài cửa sổ Đông Hải. Hai tên lang nhân cũng từng quét tước qua này giữa nhà tù, biết nơi này khoảng cách mặt biển vẫn chưa tới 100 mét. Như vậy thấp vị trí, hơi mạnh điểm động vật biển cũng có thể nhảy lên. Bọn họ chỉ muốn tới gần cửa sổ, sẽ bản năng run rẩy sợ hãi. Càng không cần phải nói những kia nhận biết càng nhạy cảm cường giả. Có điều cái bàn cùng giá sách đều là sau thêm, nguyên lực đèn cũng nhiều thêm một chiếc. Cỡ này đãi ngộ, hai tên lang nhân ở trong địa lao công tác mười mấy năm, có thể chưa bao giờ xem qua. Trong phòng giam ngồi một người trẻ tuổi, tay nâng một quyển sách, chính đang nhẹ giọng tụng đọc. Trên tay hắn quyển sách này thiết kế hoa mỹ, kiểu dáng tao nhã, độ dày thỏa đáng, xanh sẫm sắc bìa ngoài, do từng chiếc lưu ly kim đóng buộc chỉ đính mà thành, ánh đèn bên dưới, ánh chiều tà mơ hồ, cùng trên giá sách những kia tuyệt nhiên không giống. Nghe người trẻ tuổi tụng đọc nội dung, làm như một cái nào đó triều đại lịch sử, ngược lại hai cái lang nhân là nghe không hiểu. Một tên lang nhân vỗ vỗ cửa sắt, nói Tống công tử, ăn cơm. Hắn mở cửa sắt ra, đem hộp cơm đưa tiến vào, lại đóng cửa lại. Này giữa nhà tù có hai cánh cửa, một lần chỉ có thể mở ra một tấm. Trong lao người trẻ tuổi chính là Tống Tử Ninh, xem ra khí sắc cũng không tệ lắm, chỉ là đứng dậy thì có vẻ bước chân có chút phù phiếm, giống như không có nguyên lực người bình thường, kéo dài bên trong chiếc cửa sắt thì cũng có vẻ hơi vất vả. Trong hộp đựng thức ăn là bốn món ăn một thang, còn có một bình rượu, ở này trong địa lao thực là trước nay chưa từng có phong phú. Hai cái lang nhân đưa không chỉ một lần cơm nước, mỗi lần nhìn thấy, đều vẫn là không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Tống Tử Ninh dùng qua cơm nước, lấy ra giấy bút, tiện tay ở phía trên viết mấy dòng chữ, đặt ở trong hộp đựng thức ăn. Hai tên lang nhân như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí một trên giấy tự một chữ không kém lưng dưới, sau đó nuốt vào trong bụng. Tống Tử Ninh thư là một loại chuyên cung cấp lang nhân tu luyện bí pháp. Môn bí pháp này cấp bậc chỉ là phổ thông, như loại này hắc ám chủng tộc bí pháp, ở Tống Phiệt thư khố bên trong tích chữ không có 1000, cũng có 800. Nhưng là đối với những thứ này ở bóng tối lao bên trong đi lính tầng dưới chót lang nhân tới nói, bình thường chiến đấu dựa cả vào bản năng tấn công, nào có cái gì bí pháp có thể cung cấp tu luyện. Tống Tử Ninh từ khe hở bên trong lộ ra chút ít đồ này, đủ khiến bọn họ cả gia tộc thoát thai hoán cốt. Một tên lang nhân nhìn chu vi, bỗng nhiên hạ thấp giọng, nói chúng ta sứ giả mạc ngài đại danh, muốn cùng ngài thấy một mặt. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói thấy ta, ở đây sao, e sợ có chút khó đi. Này lang nhân nói, chúng ta nằm dạp người ở khắp mọi nơi, muốn gặp mặt ngài một lần tuy rằng khó khăn, nhưng còn không đến mức không làm nổi. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói, ngược lại này một hai ngày ta còn lại ở chỗ này. Để hắn đến liền vâng, lang nhân được hứa hẹn, nhất thời vui vẻ ra mặt, thu thập hộp cơm sau liền nhanh chóng rời đi. Tống Tử Ninh ngồi xuống, tay phải nhẹ dương, trong tay liền nhiều một quyển sách cổ, chậm rãi tụng đọc. Hắn quyển sách này, lại là dùng Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết biến ảo, thực sự là xảo suy nghĩ diệu tưởng. Có điều ngày hôm đó hắn làm như nhất định đến không được thanh tĩnh, không lật vài tờ, trong đường núi liền vang lên tiếng bước chân, một người nhanh chân đi đến, cười nói, thất đệ có khỏe hay không? Tống Tử Ninh thấy bất ngờ, hướng ngoài cửa nhìn tới, nhìn thấy đến gần người kia, cả kinh nói, Tống Tử An. Dĩ nhiên là ngươi. Tống Tử An cười đến sán lạn, giả vờ lắc đầu hình, nói Tử Ninh, đây chính là ngươi không phải, lâu như vậy không thấy, liền tiếng nhị ca cũng không chịu kêu sao. Tống Tử Ninh nhạt nói, ta từ lâu rời đi Tống Phiệt, cùng các ngươi đã không quan hệ. Hiện tại còn muốn đến dựa thế, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Tống Tử An nụ cười một hồi cứng đờ, cả giận nói, Tống Tử Ninh, ngươi hiện tại rơi vào trong tay ta, còn dám cản rỡ. Nhiều năm như vậy, liền bởi vì có ngươi, lão tổ tông đều không lại nhìn tới ta một chút. Ngươi có cái gì, ngươi có gì đặc biệt, đơn giản chính là chó ngáp phải ruồi, xen lẫn trong Trương Thiên Vương bên người sượt mấy trường trận mà thôi. Còn Ninh Viễn trọng công, nếu không là lão tổ tông bất công, ngươi có thể làm được ngày hôm nay tình trạng này. Tống Tử Ninh nhạt nói, buồn cười. Tống Tử An bỗng nhiên bạo phát, chộp lấy Tống Tử Ninh cổ áo, đem hắn nâng lên, quát, ngươi dám nói Ninh Viễn trọng công chính là một mình ngươi làm lên. Ngươi dám nói lão tổ tông không có trong bóng tối giúp đỡ ngươi. Ngươi dám nói ngày hôm nay tất cả những thứ này không phải lão tổ tông bất công kết quả. Lúc này mới mấy năm qua ta Tử An lần nữa công vừa mới vừa cất bước, chỉ có thể tạo ba loại phụ trợ thiết bị, ngươi Ninh Viễn trọng công đều có thể mở tạo phù không hạc. Dựa vào cái gì, là ta Tống Tử An không bằng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tống Tử An dĩ nhiên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Hoặc là cảm giác cuồng loạn gào thét vẫn như cũ không đủ hả giận, hắn dùng sức đẩy một cái, đem Tống Tử Ninh mạnh mẽ đập xuống đất, chỉ vào Tống Tử Ninh quát, ngươi nói. Ngươi nói a? Tống Tử Ninh chậm rãi bò lên, xóa đi khóe miệng chảy ra máu tươi, vẫn bình tĩnh, nói ta muốn nói Ninh Viễn trọng công đúng là ta một tay sáng tạo, ngươi khẳng định cũng là không tin. Tống Tử An cười ha ha, nói, ngươi cảm thấy ta đúng là ngốc. Sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi, lão tổ tông đối với ngươi bất công. Chỉ cần không phải người mù, ai cũng thấy được. Bằng không dựa vào cái gì là ngươi, dựa vào cái gì ngươi là tương lai quân thần. Đều là bộ tộc huynh đệ, ta Tống Tử An cái nào điểm so ngươi chênh lệch. Tống Tử Ninh lý lẽ tốt có chút ngổn ngang quần áo, khí định thần nhàn, nhìn phía Tống Tử An trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, nói, vốn là cùng tộc huynh đệ, là không lớn bao nhiêu khác biệt. Chỉ là từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều ở trong tộc hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, tuy là tu luyện không có thả xuống, có thể cũng chưa từng ở thời khắc sống còn mài giũa. Ngay ở các ngươi cơm ngon áo đẹp thời điểm, Vĩnh Dạ, Huyết Chiến, Lục Địa nổi, nơi trung lập, chỗ nào ta chưa từng đi. Ngươi xem một chút ngươi, bây giờ cũng có điều là cấp 11, liền ngay cả đẳng cấp đều bị rơi xuống, ngươi cảm thấy, kiếp này ngươi có thể có hy vọng thần tướng sao? Tống Tử An càng nghe, mặt liền càng là đỏ lên, điên cuồng hét lên nói, câm miệng. Lại nói ta liền giết ngươi, hiện tại ta một ngón tay liền có thể giết ngươi. Tống Tử Ninh nhạt nói, xem ở từng làm huynh đệ phần lên, ta mới nói cho ngươi nhiều như vậy. Kỳ thực lão tổ tông năm đó cũng làm sai, nếu như đem các ngươi đều theo ta đồng thời đưa vào hoàng tuyền, đến ngày hôm nay, ta Tống Phiệt cũng không thể so với Triệu Phiệt kém bao nhiêu. Chương 87, huynh đệ, đừng tưởng rằng tiến vào hoàng tuyền, liền có gì đặc biệt. Nếu như không phải lão tổ tông từ nhỏ bất công, ngươi làm sao có khả năng có thể so với chúng ta dẫn trước nhiều như vậy. Ngươi từ hoàng tuyền đi ra thì, cũng có điều mới cấp 3 cấp 4, có thể lớn bao nhiêu chênh lệch. Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, chênh lệch lớn đến không thể bù đắp. Các ngươi chỉ sẽ thấy đẳng cấp, cũng không biết hoàng tuyền mục đích thực sự là ở sinh tử một đường thời khắc đầy đủ kích phát chúng ta tiềm lực, huấn luyện chính là đem mỗi một phần tài nguyên dùng đến mức tận cùng, nắm lấy mỗi một cái nhỏ bé nhất cơ hội năng lực. Từ hoàng tuyền đi ra thì, những thứ này từ lâu biến thành bản năng. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của ngươi không phải cơ hội, cho ta mà nói nhưng là cơ hội trời cho, ở trên chiến trường như vậy, ở trên thương trường cũng là như thế. Đây chính là vì sao ngươi và ta đồng thời cất bước, ta Ninh Viễn trọng công bây giờ quy mô là ngươi gấp trăm lần nguyên nhân. Tống Tử An sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn kỳ thực cũng coi như là tuấn kiệt, nghe được ra Tống Tử Ninh trong lời nói đạo lý. Nhưng càng là như vậy, liền càng là khó có thể tiếp thu. Thời cơ vừa đi không trở lại, lúc trước không đi hoàng tuyền, hiện tại lại nghĩ đi đã vô dụng. Mà khi năm Tống Tử Ninh là bởi vì không bị tiếp đãi, cha mẹ hắn vì là bác một cơ hội, mới cắn răng đem hắn đưa vào hoàng tuyền. Vì chuyện này, Tống Tử Ninh nhiều năm qua vẫn là huynh đệ bên trong trò cười, mãi đến tận Tống Phiệt trong tộc đại khảo. Tống Tử An một tiếng cười gằn, nói, ngươi đi tới hoàng tuyền thì có ích lợi gì? Hiện tại còn không phải rơi xuống trong tay ta. Thất đệ a, đường lang nhào thiền, chim sẻ ở đằng sau. Lúc trước ngươi phong quang nhất thời điểm, có thể không nghĩ tới có thể có ngày hôm nay chứ? Kha kha, ngươi này tương lai quân thần, thế nào liền không tính tới chính mình cũng có gặp rủi ro một ngày. Tống Tử Ninh nhún vai, nói, mấy ngày trước ra chút xíu ngoài ý muốn, nhất thời mất đi thiên cơ thôi diễn năng lực, kết quả không quan sát, mới đến nơi này ở mấy ngày. Có điều nhỏ thất bại nho nhỏ, qua một thời gian ngắn tự nhiên khôi phục. Tống Tử An đột nhiên một quyền đánh vào Tống Tử Ninh bụng. Cú đấm này đánh cho rất nặng, giờ khắc này Tống Tử Ninh toàn thân nguyên lực bị phủ kín, căn bản không thể nào phòng hộ, nhất thời bị đánh cho cuộn mình như tôm, không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tống Tử An còn chưa hết giận, lại mạnh mẽ đá mấy đá, chuyên môn chạy trên mặt đi, mấy đá xuống liền bị đá Tống Tử Ninh đầy mặt máu tươi. Hắn thở hổn hển, vừa thở một bên có chút vẻ thần kinh cười, nói, ha, ta nhìn bây giờ còn có ai muốn cùng ngươi thông gia. Ha ha, ha ha, thất thiếu không phải phong lưu phóng khoáng sao, chính là bộ dáng này sao. Chờ hắn dừng tay, Tống Tử Ninh mới chậm rãi bỏ lên, dùng ống tay áo lau đi trên mặt vết máu. Giờ khắc này hắn tuy rằng ni mặt xanh thũng, sống mũi đều bị cắt đứt, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy này rửng rưng như không mỉm cười. Càng là như vậy, Tống Tử An trong lòng lửa giận liền càng là rừng rực, hắn một cái xách ở Tống Tử Ninh cổ áo, quát, ngươi đó là ánh mắt gì? Nói, tại sao phải nhìn ta như vậy? Nói mau, không nói ta đánh chết ngươi. Tống Tử Ninh trong mắt nguyên bản còn có chút thương hại, hiện nay đã biến thành hờ hững lạnh lùng, nói Tống Tử An, ngươi nên làm chính sự. Chuyện này làm hư hại, sau đó ngươi cũng sẽ không có cơ hội gì. Tống Tử An cả kinh, tại chỗ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Có điều hắn lập tức lại là nổi giận, nói, ngươi đừng nghĩ dọa ta, ngươi hiện tại liền thiên cơ thuật đều dùng không được, biết ta phải làm chuyện gì. Tống Tử Ninh đơn giản nhắm mắt không đáp. Tống Tử An nói, được, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, đem Ninh Viễn trọng công tín vật cùng với hết thảy kỹ thuật bản vẽ đều giao ra đây, ta tạm tha ngươi một mạng. Tống Tử Ninh mở hai mắt ra, than thở, đã nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn là không chút nào tiến bộ. Liền muốn ta Ninh Viễn trọng công sao? Chính là cho ngươi thì lại làm sao? Ninh Viễn trọng công ở trong tay ta, tuyệt đối sẽ so ngươi quản được càng tốt hơn. Chờ ta có Ninh Viễn trọng công, ta còn sợ gì Tống Tử Thừa, gia chủ đại vị sớm muộn là của ta. Mà ngươi mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, làm sao có thời giờ tinh lực kinh doanh, còn dám nói không ai giúp ngươi. Lại nói, Ninh Viễn trọng công cũng không phải ngươi, lão tổ tông ra tiền, vậy thì là Tống Phiệt. Tống Tử Ninh nhạt nói, vì để cho ngươi sau này sống được an tâm, ta lặp lại lần nữa, Ninh Viễn trọng công ta không nắm Tống Phiệt một kim tệ. Mặt khác, ta ở đây để ngươi đánh chớp mắt này, kỳ thực cùng ngươi hào không quan hệ, chỉ là ta làm chút sự tình, cần trả giá thật lớn mà thôi. Không phải ngươi, cũng phải là người khác. Tống Tử An trong lòng mơ hồ dâng lên bất an, nói, ngươi muốn nói cái gì? Tống Tử Ninh mỉm cười nói, rất đơn giản, ngươi căn bản không có chính ngươi nghĩ tới như vậy trọng yếu. Chính là hiện tại, có ngươi không ngươi, căn bản không có sự khác biệt. Tống Tử An tức giận đến một cái chặn lại Tống Tử Ninh yết hầu, cả giận nói, không có sự khác biệt. Ta hiện tại bóp chết ngươi, ngươi nói có hay không khác biệt. Mau mau đem Ninh Viễn trọng công giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi chết thoải mái điểm. Đang lúc này, Tống Tử An bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, một điểm kiên quyết đâm vào cột sống của hắn, nhất thời bại liệt hành động của hắn năng lực. Lao cửa mở ra, một tế tự trang phục lang nhân đi vào, đem Tống Tử An hai tay đẩy ra. Tống Tử Ninh mặt đã trướng đến đỏ chót, ho một hồi lâu mới khôi phục như cũ, trên cổ hai cái đỏ chót dấu tay dần dần sưng lên. Có thể thấy được vừa Tống Tử An ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Này lang nhân tế tự nói, Tử Ninh công tử, ngươi có thể đi ra ngoài, đi theo ta đi. Chờ đã, Tống Tử Ninh gọi lại lang nhân tế tự, nói có hay không tấm gương cái gì, cho ta mượn dùng dùng. Tấm gương thứ này ở nhà tù bên trong tại sao có thể có? Có điều tên này tế tự cũng là phản ứng lung lay, rút ra bên người đoản đao, đưa cho Tống Tử Ninh. Đoản đao sắc bén ánh sáng, đao mặt đúng là có thể đem ra làm tấm gương. Tống Tử Ninh soi dọi, nhìn thấy chính mình xương mặt xương mũi dáng dấp, dĩ nhiên hết sức hài lòng, nói, không sai, không sai. Mắt thấy Tống Tử Ninh phải theo tế tự rời đi nhà tù, vẫn như cũ không thể động đậy, Tống Tử An kêu lên, chờ đã. Các ngươi đây là muốn thả hắn, này tại sao có thể, các ngươi đã đáp ứng ta. Lang nhân tế tự nhìn Tống Tử An một chút, lạnh lùng thốt, có người ra giá càng cao hơn. Tống Tử An này cả kinh không phải chuyện nhỏ, đầy người mồ hôi lạnh, vội la lên, không được, các ngươi tại sao có thể như vậy? Đây chính là nói sự tình, sao có thể tùy ý đổi ý? Nói sự tình, ta cũng không biết, Lang Vương cũng không biết, tế tự lạnh lùng thốt, không, không, ta có thể tăng giá, bọn họ ra bao nhiêu tiền, ta cũng có thể cho các ngươi, thậm chí nhiều hơn. Ta thêm một nửa, không, gấp đôi giá tiền. Lang nhân tế tự rốt cục dừng bước lại, nói như vậy, ngươi vẫn là rất có tiền. Tống Tử An liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, chúng ta Tống Phiệt những khác không có, chính là nhiều tiền. Bên cạnh Tống Tử Ninh bỗng nhiên thở dài, lang nhân tế tự thì lại đăm chiêu, nói như vậy, đem ngươi trừ đi, có thể đổi nhiều tiền hơn. Tống Tử An nhất thời cả kinh hồn phi phách tán, vội hỏi, ta ở Tống Phiệt chỉ là cái tiểu nhân vật, cho nên mới bị phái lại đây đàm phán. Ta không đáng giá, thật sự. Tế tự tựa hồ bị thuyết phục, trên dưới đánh giá Tống Tử An, trầm tư không nói. Tống Tử An tâm trạng hơi rộng, thăm dò hỏi, tế tự đại nhân, lẽ nào chúng ta giao dịch thật sự không thể tiếp tục sao? Tế tự lạnh lùng thốt, không thể. Đối phương mở ra điều kiện, người căn bản không trả nổi. Này muốn như thế nào mới được? Tống Tử An thăm dò hỏi. Tế tự trong mắt lóe ra căm ghét, theo các ngươi nhân tộc tiêu chuẩn, phải có cái không sợ chết thần tướng ở đây, vậy chúng ta mới có đàm luận. Tống Tử An nhất thời sắc mặt lúng túng, Tống Phiệt từ trên xuống dưới, trực hệ gia phả bên trong người cũng chỉ có An Quốc phu nhân một thần tướng. Lão phu nhân tuy rằng tu vi chắc tuyệt, nhưng là tuổi tác đã cao, vì chống đỡ Tống Phiệt cao ốc không ngã, nàng phải sống sót, vì lẽ đó căn bản không thể cùng người động thủ. Mà đến thần tướng, cái nào không phải một phương đại nhân vật, ai sẽ thiếu tiền. Nhân gia khuyết đều là quý hiếm tài nguyên tu luyện, mà thứ này, dù cho là Tống Phiệt đều sẽ không ngại nhiều, nhất định phải dùng để bồi dưỡng con em nhà mình. Vì lẽ đó để Tống Tử An tìm cái thần tướng vốn là khó, tìm cái chịu liều mạng thần tướng chính là càng không thể có thể. Lời nói không êm tai, lấy Tống Tử An giờ khắc này thân phận địa vị, đi đút lót thần tướng đều có chút khó khăn, làm sao có khả năng để thần tướng đến vì hắn liều mạng. Tống Tử An còn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào Tống Tử Ninh hỏi, chẳng lẽ có thần tướng chịu vì là tiểu tử này liều mạng? Liền hắn không nghĩ tới, tế tự nói chính là, nhân gia tìm đến thần tướng không phải đến liều mạng, mà là đến áp chế chúng ta. Này cọc giao dịch, chúng ta không thể không đồng ý, ngươi hiểu không? Xem ở ngươi tốn không ít tiền phần lên, ta mới cùng ngươi nhiều lời vài câu. Tống Tử An ngẩn ngơ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn nhiều lần thưởng thức, mới hiểu được áp chế cái từ này hàm nghĩa. Áp chế viễn cổ đồ đằng chiến bảo, này không phải là ở áp chế Lang Vương. Lang Vương là thực lực ra sao, Tống Tử An bao nhiêu rõ ràng một điểm. Mà đối phương lại có thể áp chế Lang Vương, người như vậy, Cho dù ở đế quốc, cho dù có Tống Việt làm bối cảnh, Tống Tử An cũng không trêu chọc nổi. Đây là đủ để cùng lão tổ tông ngang hàng nhân vật, là chân chính có thể độc bá nhất phương kiêu hùng. Tống Tử An nếu như đắc tội rồi hắn, chết rồi cũng chỉ có thể là chết vô ích. Tống Việt không thể là một chỉ là tiểu bối không duyên cớ cùng người như vậy kết thù. Nhân vật như vậy, lại sẽ vì Tống Tử Ninh ra mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Tử An trong lòng lại tật vừa hận, càng có hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Lo lắng bên dưới, hắn lại nguyên lực lớn trướng, một lần phá tan phong tỏa, khôi phục năng lực hoạt động. Tống Tử An kéo lại tế tự tay áo, vội la lên, giao dịch tiền ta cũng không muốn, chỉ có một yêu cầu, chính là phế bỏ hắn nguyên lực. Như thế nào, liền yêu cầu này. Tống Tử Ninh ở bên nghe xong, than nhẹ một tiếng, không nói gì. Tế tự mặt lộ vẻ xem thường, nói các ngươi nhân tộc thực sự là nham hiểm, kể cả tộc huynh đệ đều phải hại, chẳng trách bị Vĩnh Dạ đánh cho không thở nổi. Tống Tử An không thể không biết xấu hổ, chỉ là lo lắng nhìn tế tự, chờ mong hắn đáp ứng. Mà Tống Tử Ninh nhưng là sầm mặt lại, trách mắng to lớn Tần đế quốc lập quốc ngàn năm, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đời đời tiên hiền mở rộng đất đai biên giới, đã đặt xuống bốn mảnh đại lục, hiện tại càng là ở tranh cướp lục địa nổi, chuẩn bị xua quân thượng tầng đại lục. Hừ, chính là Vĩnh Dạ chính tông lang tộc cũng không dám ở ta đế quốc trước mặt ngông cuồng, các ngươi những thứ này chỉ có thể trốn ở nơi trung lập kéo dài hơi tàn đồ vật, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Thiếu gia ta nhận chút đám người ô hợp, đều đánh được các ngươi không tìm được bắc, đừng nói đế quốc này một đời bên trong so thiếu gia ta mạnh người không biết có bao nhiêu. Còn dám nói mạnh miệng, lời nói này không chút lưu tình, chửi đến lang nhân tế tự trong mắt phun lửa, muốn phát điên. Bên cạnh Tống Tử An nhưng là trong lòng mừng thầm, chỉ chờ mong tế tự phát tác, trực tiếp ra tay phế bỏ Tống Tử Ninh. Còn đế quốc vinh quang, việc này quá xa, cái nào có trước mắt chính mình việc trọng yếu. Chương 88, sắp chết dãy giụa. Theo Tống Tử An, giờ khắc này Tống Tử Ninh mệnh huyền nhân thủ, còn dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là muốn chết. Mặc dù mình này thất đệ xưa nay lấy ngưu lược xưng, thế nhưng ngày hôm nay tựa hồ là bị chính mình cho đánh choáng váng, lại sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế đến. Có điều Tống Tử Ninh chính mình muốn chết, tất nhiên là không thể tốt hơn, Tống Tử An tất nhiên là vui thấy thành. Bằng không một khi bị hắn thoát phây mà ra, e sợ chính mình liền thấy đều không ngủ ngon. Nhưng mà thế sự đều là ngoài dự đoán mọi người. Lang nhân tế tự cứ việc giận đến liền răng nanh đều lộ ra, nhưng nhịn xuống không hề động thủ, càng là không có cãi lại, chỉ là cắn răng nói, đều biết các ngươi nhân tộc phong ân phụ nghĩa, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, tốt nhất còn có thể nhớ tới ở đây bộ tộc ta là thế nào đợi ngươi. Nghe được câu này, Tống Tử An bỗng nhiên có loại muốn phun máu kích động. Tống Tử Ninh ở Lang Vương nơi này chịu đến đối xử tử tế không giả, nhưng đó là bởi vì thất thiếu bản thân liền là vô cùng đắt giá hàng hóa. Đương nhiên phải cẩn thận đối xử để tránh khỏi bán không ra giá tiền cao. Mà cái giá này, vừa vặn là Tống Tử An mở ra đến, để hắn làm sao không thổ huyết. Nguyên bản Tống Tử An ý nghĩ, tự nhiên là hy vọng nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại thất thiếu, như vậy mới chơi đến vui vẻ. Hơn nữa nghe nói như thế, Tống Tử An sinh ra hàn ý trong lòng, vội vàng truy hỏi, tế tự đại nhân, ta vừa nãy đề nghị làm sao? Tế tự chính đang nổi nóng, làm sao cho hắn cái gì tốt sắc mặt, trách mắng, đề nghị gì? Nhân gia phải chính là hoàn hảo không chút tổn hại người, hiện tại hắn biến thành như vậy, còn không biết có thể hay không giao cho qua được. Cút cho ta, dài dòng nữa, đem người ném tới Đông Hải nuôi cá. Tống Tử An ngẩn ngơ, hắn cũng là từ nhỏ hung hăng quen rồi, mắt thấy đại sự không được, không khỏi thẹn quá thành giận, mắng các ngươi những thứ này lông dài xúc sinh, cho mặt không được. Cũng được, đem tiền trả lại đến, thiếu gia ta lập tức đi ngay. Không nghĩ tới lang nhân tế tự hai mắt đảo một cái, nói tiền. Tiền gì? Tống Tử An bỗng nhiên lạnh từ đầu tới chân, kết nói lắp ba điện nói, chính là ta dùng để mua hắn tiền, đã phó cho các ngươi. Tế tự mặt không hề cảm xúc, có đúng không, ta thế nào không biết. Tống Tử An trên mặt mãnh liệt mà dâng lên một trận ửng hồng, trong miệng thì có mùi máu tanh. Số tiền kia mức to lớn, một khi có việc, hắn căn bản không gánh vác được. Nguyên bản trả giá lớn như vậy đánh đổi, mục đích chính là muốn bắt được Ninh Viễn Trọng Công. Một khi Ninh Viễn Trọng Công tới tay, này xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Lang Vương như vậy xảo trá, không giao người không nói, tiền cũng không trả. Các ngươi đám hỗn đản kia, trả ta tiền đến. Tống Tử An gầm lên giận dữ, đột nhiên đánh về phía tế tự. Nhưng mà tên này lang nhân tế tự thực lực xa ở trên hắn, bay lên một cước liền đem Tống Tử An đạp ngã xuống đất, nói, người đến, đem hắn ném tới bên dưới ngọn núi đi. Lại nhìn tới hắn lên núi, liền đánh chết ném vào Đông Hải. Vài tên lang nhân chiến sĩ tràn vào đến, nhấc lên Tống Tử An liền hướng ở ngoài kéo đi. Lúc này Tống Tử Ninh bỗng nhiên nói, Tống hai công tử, ta nếu như ngươi, ra sau đại môn lập tức có thể có bao xa liền đi bao xa. Nếu bị đến người đón ta nhìn thấy, sẽ phải không vui. Tống Tử An bị lang nhân chiến sĩ kéo đi rồi, lang nhân tế tự mới nói, hắn hận không thể giết ngươi mấy lần, ngươi còn đối với hắn như vậy. Này có thể không giống như là tương lai quân thần thủ đoạn. Ở chúng ta lang nhân trong lòng, như vậy kẻ thù chỉ có một loại kết cục, vậy thì là tự tay xé nát hắn. Tống Tử Ninh khẽ nói, hắn nói thế nào cũng là người của Tống gia. Có thể chết ở trong tay ta, nhưng không nên người ở bên ngoài trong tay chịu nhục. Các ngươi nhân tộc thực sự là khó có thể lý giải được. Tống Tử Ninh cười cười không đáp, ở viễn cổ đồ đằng chiến bảo trong đại sảnh, một người trung niên đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Tống Tử Ninh sau, hắn liền tiến lên đón, cung kính nói, vị này chính là Tống Thất Công Tử chứ. Tại hạ Lạc Vân, phụng mệnh trước tới đón tiếp công tử. Lạc Vân, tại sao muốn tới tiếp ta? Công tử đến lúc đó liền biết, Lạc Vân vẫy tay gọi lại hai tên hầu gái, liền muốn làm cho các nàng cho Tống Tử Ninh thanh lý vết thương, thay đổi bị vết máu dơ quần áo. Tống Tử Ninh lại nói, quần áo đem ra, vết thương liền không tác dụng lý lẽ, như vậy liền có thể. Một lát sau sửa soạn xong hết, Tống Tử Ninh theo Lạc Vân đi tới ở vào chân núi Phù Không Hạm chỗ khởi hành, thừa lên Phù Không Hạm, bay về phương xa. Ở một nơi khác, Thiên Dạ nhưng là sống một ngày bằng một năm, thật vất vả sống quá hai ngày. Ngày hôm đó lúc buổi sáng, Lý Cuồng Lan lại ra hiện tại Thiên Dạ bên người, hỏi chuẩn bị xong chưa? Thiên Dạ gật đầu, sáng một cái trong tay hai cái phủ kín hộp. Hóa ra là hai bản bí truyền, có điều không liên quan, thời gian sắp đến rồi, đi theo ta đi. Lý Cuồng Lan đối với Thiên Dạ bí pháp cũng không hứng thú, cũng không hỏi kỹ, trực tiếp phát sinh tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, một chiếc phù không hạm liền xuất hiện hai người đỉnh đầu, mang theo bọn họ một đường đi xa. Lúc này ngày đó chiến trường đã bị thanh lý đến gần như, ngoại trừ trên đất lưu lại một ít vết máu cùng khôi giáp binh khí ở ngoài, hầu như không nhìn ra trước đây không lâu, một hồi khốc liệt đại chiến từng ở đây phát sinh. Nơi trung lập hoàn cảnh nghiêm khắc, to to nhỏ nhỏ sinh vật kiếm ăn đều rất khó khăn. Chết trận binh sĩ như bị quăng thi thể dã ngoại, dùng không được một hai ngày sẽ hóa thành xương khô, huyết nhục trở thành tẩm bổ cái khác sinh mệnh đồ vật. Ở rất nhiều nơi, thậm chí ngay cả xương đều không còn sót lại. Trước mắt chiến trường này hiển nhiên chính là nơi như thế này, còn chưa qua bao lâu, lưu lại thi thể liền đều bị gặm nhấm sạch sẽ, chỉ còn dư lại tàn tạ khôi giáp binh khí, hãy còn lưu lại nơi này mảnh hoang vô túc sát nơi. Ở giữa chiến trường, lơ lửng một chiếc phù không hạm, phía dưới đứng mấy người, dẫn đầu hai người là Lạc Vân cùng Đỗ Viễn, sau lưng bọn họ đứng thẳng một người trẻ tuổi, người mặc nhẹ sam, tay diêu quạt giấy, chính là Tống Tử Ninh. Chỉ là giờ khắc này trên mặt hắn vẫn cứ có rất nhiều máu ứ động, trên mũi vết thương cũng là có thể thấy rõ ràng. Lý Cuồng Lan mệnh phù không hạm lơ lửng ở ngoài trăm thước, rồi cùng Thiên Dạ bay ra phù không hạm, đi tới giao dịch địa điểm. Tử Ninh, Thiên Dạ rất xa liền nhìn thấy Tống Tử Ninh, nhưng mà nhìn thấy hắn đầy mặt thương, lập tức trong mắt lại có sát khí. Lý Cuồng Lan đưa tay đè lại Thiên Dạ vai, rơi tay đặt một mảnh băng lam hàn khí tản ra, để tránh khỏi Thiên Dạ kích động. Thiên Dạ cũng tỉnh táo lại, nhanh chân đi đến Lạc Vân trước mặt, lạnh lẽo nói, này chính là các ngươi nói tới không mất một sợi tóc. Một ít da thịt nhỏ thương, hơn nữa cũng không phải chúng ta gây nên. Nguyên nhân cụ thể, sau đó Thiên Dạ tiên sinh tự có thể đi hỏi Tống công tử. Lạc Vân đúng mực, tốt nhất như vậy, Thiên Dạ giờ khắc này cũng nhìn ra Tống Tử Ninh thương thế không nặng, trong lòng hơi rộng. Lạc Vân nhìn xem thời gian, nói thời gian gần đủ rồi, nếu không chúng ta vậy thì hoàn thành giao dịch đi, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mơ ước Tống công tử người, tựa hồ không phải số ít. Thiên Dạ gật đầu, Lạc Vân liền dặn dò tùy tùng bố trí. Trên đất đã có một nguyên lực trận pháp mô hình, lại thêm tiến vào bộ phận then chốt, thêm vào hắc tinh, liền thành công vận chuyển. Thiên Dạ hướng Lý Cuồng Lan liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, liền bước vào trận pháp. Pháp trận này là giám tâm quyết phụ trợ trận pháp, có thể rõ ràng phóng to giám tâm quyết công hiệu, ở trong trận pháp, cho dù là thần tướng cũng khó có thể che đậy giám tâm quyết dò xét. Lạc Vân đang muốn bước vào trận pháp, bỗng nhiên trước mặt một hoa, đã nhiều một yểu điệu bóng người. Hắn lấy làm kinh hãi, nói, phu nhân, chương 89, giá tiền cao, Thiên Dạ trong lòng dùng mình, định lui ra trận pháp. Này cô gái thần bí tuy rằng xưa nay chưa từng ra tay, thế nhưng cho hắn vô hình áp lực không có chút nào so Lạc Băng Phong nhỏ. Thiên Dạ bản năng liền muốn cùng nàng kéo khoảng cách xa. Nữ nhân vẫn chưa bước vào trận pháp, mà là đứng tại trận pháp biên giới, nói, lớn như vậy một chuyện, tại sao không nói cho ta? Lạc Vân mặt hiện lên lúng túng, nói, không phải tiểu nhân chuyên quyền, thực là thành chủ dặn dò. Nữ nhân nói, này chuyện này ta hiện tại đã biết rồi. Ngươi đi xuống đi, chuyện tiếp theo giao cho ta là được. Dứt lời, Nàng hướng đã rời đi trận pháp thiên giả vẫy vẫy tay, nói, vào đi, lẽ nào ta liền này sao đáng sợ. Thiên giả vẫn chưa vào trận, mà là nắm chặt rồi Đông Nhạc. Tự nàng vừa xuất hiện, bầu không khí liền không thế nào đúng rồi, giống như sơn vũ dục lai, cuồng phong mãn lâu. Nàng nhìn thiên giả, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, nếu ta cảm thấy này cọc giao dịch không được, không dự định làm, ngươi làm sao? Thiên giả trong lòng lại là dùng mình, hướng gần trong gang tấc Tống Tử Ninh liếc mắt một cái, định mở miệng nói chuyện. Chờ đã, Lý Cuồng Lan ra hiện tại thiên giả bên người, đè lại hắn vai, nói, ngươi không cần nói chuyện, ta tới. Lý Cuồng Lan tiến lên một bước, nói, phu nhân đây là dự định đổi ý. Nữ nhân nói, cũng không thể nói được đổi ý, chỉ có điều chuyện này ta trước đây không biết, cũng không có tham dự. Nếu nó cùng ta có đóng, vậy ta nói lên hai câu cũng là phải làm. Ý của ta là, giao dịch còn có thể làm, thế nhưng điều kiện phải một lần nữa thương lượng. Lý Cuồng Lan như chặt đinh chém sắt nói, không có thương lượng. Nữ nhân hai hàng lông mày nhăn, nói, này không phải là làm việc thái độ. Các ngươi đã đáp ứng sự tình, nhất định phải hoàn thành. Nếu không thì, bằng không thế nào, quá mức chuyện làm ăn không làm. Hiện nay vị này thất thiếu tựa hồ còn có thể bán cái giá tiền cao, dù cho chỉ là một cái đầu người, giá tiền cũng không sai. Thiên giả hai hàng lông mày chói chặt, Đông Nhạc trên mũi kiếm dần dần dấy lên phi sắc hỏa diễm. Tự nữ nhân này vừa xuất hiện, liền liên tiếp đụng vào hắn điểm mấu chốt. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Tống Tử Ninh đang ở trước mắt, thiên giả có thể không cảm giác mình có thể tiếp thu bất kỳ cùng Tống Tử Ninh sinh tử có quan hệ chuyện cười. Nữ nhân hướng thiên giả liếc mắt một cái, giọng nói vừa chuyển, có nhiều ý vị hỏi, vị này Lý công tử, vẫn là nói, người kỳ thực căn bản là không quan tâm Tống Tử Ninh chết sống, mà chỉ là muốn này bản chọc thế động minh đây. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không ngại mặt khác thương nghị. Thiên giả trong lòng hơi lạnh lẽo, nữ nhân này nói tựa hồ cũng có đạo lý. Chọc thế động minh đối với thiên giả cơ bản không có tác dụng gì, hắn chân chính quan tâm chỉ là Tống Tử Ninh an nguy. Nhưng là Lý Cuồng Lan cắn chết cái điều kiện này, lẽ nào hắn đúng là vì bản công pháp này, thà rằng đặt Tống Tử Ninh ở hiểm địa. Có điều căn cứ vào lâu dài tới nay hiểu rõ cùng tín nhiệm, thiên giả cũng thà rằng tin tưởng này không phải Lý Cuồng Lan ý tứ, vì lẽ đó duy trì trầm mặc. Lý Cuồng Lan hướng thiên giả liếc mắt một cái, hình như có chút bất ngờ cùng cảm động, nói thật không nghĩ tới ngươi sẽ tin mặc ta. Không tín nhiệm ngươi, lẽ nào tín nhiệm nàng sao? Thiên giả nói, Lý Cuồng Lan trên mặt làm như hơi lộ ra thất vọng, quay đầu lại tập trung nữ nhân, lạnh nhạt nói, phu nhân không phải nhớ bội ước chứ? Nữ nhân thản nhiên nói, bội ước thì thế nào? Lý Cuồng Lan cười gằn, nói các ngươi nên sẽ không cảm thấy, trốn ở Thính Triều Thành bên trong liền an toàn chứ? Nữ nhân một tiếng cười khẽ, nói, đương nhiên an toàn. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta không nói với ngươi, liền hỏi một chút thiên giả, nếu như không có chọc thế động minh, chỉ có Tống Tử Ninh, ngươi còn muốn giao dịch sao? Thiên giả mới vừa cần hồi đáp, Lý Cuồng Lan vội la lên, không cần để ý nàng. Nữ nhân lúc này giơ lên tay trái, hướng trên tay nhẹ nhàng thổi một hơi, trong phút chốc một đạo kim sắc sợi tơ xuất hiện, một mặt ở nàng đầu ngón tay, một đầu khác thì lại đi ở Tống Tử Ninh trên cổ. Này đạo sợi tơ nguyên bản là trong suốt, vì lẽ đó liền thiên giả đều không có phát hiện, giờ khắc này nhiễm phải màu vàng, mới hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Thiên giả hơi thay đổi sắc mặt, Tống Tử Ninh quả nhiên là sinh tử thao ở nhân thủ. Cứ như vậy, có thể tất nhiên không thể dễ dàng nói chuyện. Thế nào, nữ nhân hỏi, thiên giả suy ngẫm chốc lát, hướng Tống Tử Ninh liếc mắt một cái, rốt cuộc nói, có thể. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi a, thật không phải bàn điều kiện liệu. Cuồng Lan đều mạnh hơn ngươi nhiều lắm, thiên giả nhưng không để ý lắm, nhìn chằm chằm nữ nhân, nói, đây là cuối cùng điều kiện. Nữ người sắc mặt biến đổi, mọi người ở đây cho rằng nàng lại muốn nói cái gì điều kiện hà khắc thì, nàng nhưng nở nụ cười xinh đẹp, nói, kỳ thực một quyển chọc thế động minh không có gì ghê gớm. Liền theo trước kia điều kiện đến đây đi, thiên giả ngẩn ra thời khắc, nàng đã trước tiên bước vào trận pháp, đối với thiên giả nói, còn chờ cái gì, liền không sợ ta thay đổi chủ ý. Thiên giả vẫn đúng là sợ nàng đổi chủ ý, cũng theo bước vào trận pháp. Nguyên lực hàng ngũ bắt đầu vận chuyển, trên người cô gái hiện lên điểm điểm tinh quang, óng ánh dịu dàng xung quanh quanh người, cất cao giọng nói, ta nguyện lấy chọc thế động minh cùng Tống Tử Ninh Tống công tử, cùng thiên giả trao đổi bí pháp. Nàng giơ tay một chiêu, lạc vân trong tay phủ kín hộp liền tự động bay đến trên tay của nàng, sau đó kế nói, trong này tức là chọc thế động minh bí lục, không có để sót, cũng không có sai lầm. Lúc nói chuyện, nàng quanh người ánh sao từ đầu tới cuối duy trì trong trẻo màu xanh lam. Thiên giả cũng tu tập giám tâm quyết, biết đây là đối phương không có nói dối biểu thị. Chỉ là giám tâm quyết tu tập sau, bình thường chỉ có 3, 5 điểm tinh quang hiện lên, thiên dạ sửa chữa một ngày một đêm, có thể có 6, 7 giờ ánh sao, đã bị Lý Cuồng Lan khích lệ vì là thiên tư không sai. Nhưng là nữ nhân này tâm pháp hơi động, càng là sao lốm đốm đầy trời, sợ là có mấy trăm. Như vậy dị cảnh, khiến cho Lý Cuồng Lan cũng hơi biến sắc. Nữ nhân này ở giám tâm quyết lên có như thế trình độ, phản đầy, e sợ nàng ở thiên cơ thôi diễn một đạo lên thành tựu, cũng không thể so Lý gia làm đời gia chủ thấp. Một nữ nhân như vậy, trước có thể không biết có cuộc giao dịch này. Thiên dạ lo lắng không bằng Lý Cuồng Lan như vậy nhiều, hắn đồng dạng vận lên giám tâm quyết, 7 giờ tinh mang ở quanh người hiện lên, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra hai cái phủ kín hộp, nói phủ kín trong hộp có hai bản bí pháp, tức là ta tu luyện ra thần hy khải minh toàn bộ bí quyết, không có để sót, cũng không sai lầm. Thiên dạ nói chuyện thời khắc, tinh mang biến không có một chút biến hóa nào. Nữ nhân gật đầu, cùng thiên dạ trao đổi bí lục phủ kín hộp, lại để cho Tống Tử Ninh đi tới. Ngay trước mặt thiên giả chặn đi tới quấn quanh ở hắn gáy lên sợi tơ. Thiên giả phất lên đông nhạc, ở Tống Tử Ninh quanh người hư chém mấy kiếm. Này mấy kiếm to lớn xảo không công, bất động thanh sắc giữa liền đem Tống Tử Ninh thân tơ nhện có không gian toàn bộ bao trùm, xác nhận cũng không còn ẩn giấu sợi tơ, mới đưa Tống Tử Ninh kéo đến phía sau mình. Hảo kiếm pháp, nữ nhân khen, xem ra thiên giả công tử không chỉ kỹ thuật bắn súng chắc tuyệt, kiếm pháp cũng đồng dạng lợi hại. Nếu như có người cho rằng gần người liền có thể bắt công tử, chỉ sợ là muốn ăn cái thiệt lớn. Đa tạ khích lệ, thiên giả bất động thanh sắc, lôi kéo Tống Tử Ninh chậm rãi lui về phía sau. Nữ nhân thấy thế, cũng không nói nhiều, chỉ đối với Lạc Vân nói, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Vân nói, phu nhân, không trước tiên đánh mở ra hộp nhìn bên trong bí lục sao. Nữ nhân khẽ nói, đây là băng phong muốn giao dịch, vẫn là do hắn đến xem đi. Lạc Vân không kiên trì nữa, theo nàng leo lên phù không hạp, trở về thính triều thành. Chương 90, tự lo lấy. Giao dịch nổi lên một chút khúc chiết, thế nhưng kết quả rồi lại thuận lợi như thế, thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người. Nữ nhân từ đầu đến cuối, bỗng giận bỗng mừng, khiến người ta hoàn toàn làm không rõ nàng câu nào là thật, câu nào là giả. Mà lấy nàng hình như có ý, tự vô ý biểu diễn ra mạnh mẽ thiên cơ thuật trình độ, càng khiến người ta khó có thể suy đoán dụng tâm của nàng. Có điều giao dịch hoàn thành chính là hạng nhất đại sự, thiên giả cũng không muốn ở đây hiểm địa nhiều làm dừng lại. Cứ việc có thật nhiều sự tình cũng muốn hỏi Tống Tử Ninh, nhưng về như thế có thể hỏi. Liền đoàn người cấp tốc leo lên phù không hạm, hết tốc lực trở về Nam Thanh Thành. Phù không hạm lên, ông lão ngồi ở trong chủ khoang, nhắm mắt không nói. Tống Tử Ninh theo mọi người vừa vào chủ khoang, thấy lão giả, lập tức giật nảy cả mình, nói, Lưu công công. Ông lão hai mắt mở, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tống Tử Ninh một chút, nói tuổi còn trẻ, lá gan cũng không nhỏ, lại đem chúng ta cũng cho cuống đến nơi trung lập đến rồi. Hiếm thấy, hiếm thấy. Tống Tử Ninh cung cung kính kính, hoàn toàn thu hồi phù xảo trá thái độ, nói tiểu tử cũng không nghĩ tới lại có thể làm phiền ngài đại giá, thực sự là không biết, xin mời công công thứ tội. Lưu công công tay trái vung nhẹ, nói thôi, có cái gì làm phiền không làm phiền. Ở trong cung ở lâu, ta bộ xương già này cũng nên đi ra hoạt động một chút, nếu không đều phải gì ở. Vừa đến quát gió trời mưa, trong xương đều chua nhé. Tống Tử Ninh lập tức nói, này nơi trung lập thứ tốt cũng không ít. Ta liền nghe nói có mấy vị thuốc đối với này phong thấp chi chứng có hiệu quả, đặc biệt là thích hợp nguyên lực tu luyện sâu xa người sử dụng. Những thuốc này ngược lại cũng không phải cỡ nào quý giá, chỉ là có chút khó tìm. Quay đầu lại ta cùng thiên dạ liền đi cho ngài tìm tới. Lưu công công nghe xong, đúng là vô cùng ý động, gật đầu nói, hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm, chúng ta liền chân thành ghi nhớ. Có điều chúng ta cũng không thể ở lâu thêm, ngày mai phải trở về. Này nơi trung lập, vẫn là các ngươi thiên hạ. Tống Tử Ninh ngẩn ra, nói, nhanh như vậy. Vậy dạng này, cùng tìm được này mấy vị thuốc sau, ta liền phái người cho ngài đưa tới. Lưu công công rất là thỏa mãn, cười nói, nếu như không phải quá quý trọng, vậy thì nhiều làm một điểm đến. Trong cung này âm hàn ẩm ướt, giống như ta tật xấu lão đầu đúng là có không ít. Thuốc nếu như thiếu, e sợ có chút không đủ phần. Công công yên tâm, chúng ta có thể tận lực tìm tòi. Ta vừa còn đang suy nghĩ. Người phụ nữ kia thế nào tốt như vậy nói chuyện, nói đi là đi. Hóa ra là công công ở đây. Lưu công công khẽ gật đầu, nói, người phụ nữ kia hỗn tạp không rõ, chúng ta nhìn phiền lòng, liền thả điểm khí tức làm cho nàng biết, miễn cho nàng nhiều gây chuyện. Dứt lời, Lưu công công hướng thiên giả vẫy vẫy tay, nói, ngươi chính là thiên giả đi, đứng gần chút, để chúng ta nhìn. Thiên giả nhìn chung quanh một chút, thấy Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh đều gật đầu ra hiệu, mới đi tới Lưu công công trước mặt. Nói thật, đối với Lưu công công như vậy hư thực không rõ đại cao thủ, thiên dạ là bản năng không muốn tiếp cận, lại như một con mãnh thú sẽ không dễ dàng tiếp cận một đầu khác mãnh thú như thế. Trước đây thiên giả thực lực không đủ, cảm giác còn không rõ hiện ra. Hiện tại theo tinh lực nguyên lực tăng nhanh như gió, bản năng ngày chính ích trở nên mãnh liệt. Lưu Công Công cười nói, đến gần chút, sợ cái gì, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thiên dạ nhắm mắt lại tiến lên một bước, khoảng cách Lưu Công Công nhưng có 2 mét. Đến khoảng cách này, liền không chịu đón thêm gần rồi. Giờ khắc này thiên dạ trực giác vẫn ở mãnh liệt cảnh báo, cho thấy Lưu Công Công cũng không giống nhìn bề ngoài như vậy ôn hòa, mà là bao hàm đầy sức mạnh, bất cứ lúc nào có thể nổi lên ra tay. Lưu Công Công cũng không có yêu cầu thiên dạ tiến lên nữa, trên dưới đánh giá thiên dạ, không được gật đầu, tán dương, không sai, chúng ta vào lúc này, cũng không có thực lực như vậy. Lưu Công Công ngón cái chói lại ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn ra, mang ra một cái lanh lảnh nổ vang. Trong nháy mắt thanh âm vừa ra, thiên giả tim đập bỗng nhiên không bị chính mình khống chế, đột nhiên tăng nhanh, đem nhiệt huyết tuyển hướng toàn thân các nơi. Thiên giả giật nảy cả mình, bình thường bởi vì huyết hạch tồn tại, trái tim của hắn gây nên tác dụng chính trở nên càng ngày càng nhỏ. Nếu không là Lê Minh Nguyên lực trước sau bảo vệ trái tim, e sợ này một có thể nói quan trọng nhất nội tạng cũng sẽ bị nhiên kim chi huyết cho cải tạo. Lưu Công Công sử dụng không biết là sao thủ pháp, khẽ gảy chỉ tay, chỉ bằng đầu ngón tay lôi âm, liền làm thiên giả trái tim mất đi sự khống chế. Này một tay pháp, trên thực tế tương đương từ trong vô hình xuyên thấu thiên giả từ nguyên lực, tinh lực đến thân thể nhiều tầng phòng hộ, thẳng tới trái tim, cực kỳ lợi hại. Chấn kinh sau khi, thiên giả nguyên lực tinh lực lập tức bản năng vận chuyển, đặc biệt mượn cực kỳ mạnh mẽ thân thể, miễn cưỡng ngăn chặn trái tim, không cho nó nhịp đập đến quá nhanh. Bằng không lại thêm tốc xuống, thiên giả không biết trái tim của chính mình có thể hay không liền như vậy bể mất. Lưu Công Công chỉ đạn một hồi, hãy thu tay bất động. Theo lôi âm từ từ tản đi, thiên giả nhịp tim từ từ khôi phục bình thường. Lưu Công Công gật đầu, nói quả thật không tệ, bộ thân thể này, liền chúng ta nhìn đều ước ao vô cùng. Thiên giả, chúng ta đi rồi, có một số việc ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Có vị kia chịu bảo đảm ngươi, ngươi qua những chuyện kia đều không kêu sự tình. Thiên giả nghe được đầu óc mơ hồ, càng không rõ ràng Lưu Công Công nói tới ai. Có điều nhìn hắn nói lời này thì đầu ngón tay đỉnh, phải nói chính là trong cung nào đó vị đại nhân vật. Thì là ai, là một vị hoàng tử, công chúa, vẫn là quý phi. Thậm chí là đế hậu một trong hai, thiên giả không biết mình khi nào cùng những đại nhân vật này có liên quan, thế nhưng Lưu Công Công cũng không nói nhiều, thẳng nhắm mắt dưỡng thần, không nói bất động. Lý Cuồng Lan đứng tại cửa sổ mạn tàu, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm bên ngoài. Dường như ngoài cửa sổ có cái gì tuyệt thế phong quang như thế. Hắn bộ này dáng vẻ, trái lại trêu chọc người ta nghi ngờ. Thiên giả hướng bóng lưng của hắn nhìn tới, kết quả ánh mắt rơi xuống Lý Cuồng Lan thân thể, hắn hai vai càng là hơi co rụt lại, hiển nhiên có phản ứng. Điều này làm cho thiên giả càng là trong lòng còn nghi vấn, dưới cái nhìn của hắn, Lý Cuồng Lan này rõ ràng là chột dạ biểu hiện, hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì, chính là gạt thiên giả mà thôi. Thiên giả đang định trực tiếp làm đi hỏi, Tống Tử Ninh bỗng nhiên lôi kéo ống tay áo của hắn, liếc mắt ra hiệu. Thiên giả theo hắn đi tới bên ngoài khoang thuyền, ở u tính cuối lối đi, Tử Ninh mới nói, vị này Lưu Công Công lai lịch rất lớn, là tiên đế thủ hạ đại tướng. Sau đó tiên đế từng mấy lần bị tập kích, có một lần càng là bị thương nặng. Hắn liền vào cung, thiếp thân bảo vệ tiên đế. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu hắc ám chủng tộc sát thủ chết ở trong tay hắn. Chí ít chỉ ta biết, Lưu Công Công hiện nay là trong cung đệ nhất cao thủ. Thiên giả cả kinh, chẳng trách Lưu Công Công cho hắn áp lực to lớn như thế, mà này chỉ âm khống chế tâm công phu cũng cực kỳ quỷ dị lợi hại. Này nếu như ở lúc giao thủ hậu đột nhiên trúng chiêu, phản ứng khó tránh khỏi có thể chậm lên nháy mắt. Chân chính cường giả quyết đấu, này chớp mắt công phu đủ để quyết định sinh tử. Lưu Công Công thế nào đột nhiên đến nơi trung lập đến rồi? Hắn không phải nên ở trong cung bảo vệ bệ hạ sao? Tống Tử Ninh nói, lão nhân ra người ra tay, chính nói rõ muốn làm sự tình trọng yếu a. Phải làm chuyện gì, thiên giả vẫn là đầu óc mơ hồ, Tống Tử Ninh nhưng nhìn trái nhìn phải mà nói nó, qua một thời gian ngắn ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngược lại chuyện này cũng cùng ngươi có liên quan, Tống Tử Ninh ngôn từ lấp lóe, thiên giả liền càng là muốn biết. Có điều Tống Tử Ninh ở cần thời điểm luôn luôn kín miệng, chết cũng không chịu nhiều lời một chữ, thiên giả cũng bắt hắn không có cách nào. Ngay ở truy hỏi không có kết quả thời điểm, Lưu Công Công âm thanh bỗng nhiên ở hai người vang lên bên tai, chuyện này xác thực trọng yếu. Bằng không chúng ta cũng sẽ không tự chạy này một chuyến. Có điều tiểu thất a, liền chúng ta đều đến rồi, vị kia thái độ đối với chuyện này, ngươi liền nên rõ ràng. Chuyện này cuối cùng thành ngược lại cũng thôi, nếu là không được, chính ngươi rõ ràng hậu quả. Đến thời điểm không thể thiếu chúng ta còn phải chạy nữa một lần, có điều đến vào lúc ấy, gặp mặt có thể thì sẽ không vui vẻ như vậy. Vì lẽ đó, ngươi tự lo lấy. Tống Tử Ninh hơi thay đổi sắc mặt, một mặt cười khổ, cúi đầu trầm tư, chủ tính cái gì? Vậy mà Lưu Công Công lại nói, ở vị kia trong mắt, hiện tại cũng không có so cái này càng to hơn chuyện. Chuyện này nếu là ngươi đề, vậy ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Cũng đừng đang suy nghĩ cái gì đem công chống qua, việc này không được, công lao gì đều không có tác dụng. Lần này Tống Tử Ninh mặt triệt để đổ, Hào không nói gì đối mặt, chỉ có thở dài một tiếng. Nghe xong Lưu Công Công, liền ngay cả Thiên Dạ đều biết sự tình nghiêm trọng, thân thiết hỏi, Tử Ninh, đến tột cùng là chuyện gì? Có thể hay không nói với ta một hồi, chỉ ít có thể vì ngươi chia sẻ một, hai chứ. Vậy mà nghe xong hắn, Tống Tử Ninh càng là cười khổ, than thở chia sẻ. Đến thời điểm ngươi không đối ta bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi. Ai, đều là ta sai, không có nắm giữ tốt phần tắc, lần này chơi đùa đầu. Thiên Dạ cảm giác không hiểu ra sao, nói, đến tột cùng là chuyện gì, cùng ta có quan hệ. Đâu chỉ có quan hệ, Phù Không Hạm một đường đi nhanh, cấp tốc đi xa. Tàu lên Lưu Công Công thẳng ngồi chắc, bất động như núi, hai mắt khép hờ, vắng lặng không nói. Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh rõ ràng mang tâm sự riêng, một tiếp tục đứng tại phía trước cửa sổ đờ ra, một thì lại trốn đến bên trong góc gặp trở ngại, chỉ có Thiên Dạ đầu óc mơ hồ, lòng hiếu kỳ thế nào cũng không chiếm được thỏa mãn, rất có nạo tường kích động. Giờ khắc này khác một chiếc Phù Không Hạm đã rớt ở Thính Triều Thành, Lạc Băng Phong đã sớm ở phủ thành chủ chờ. Làm Lạc Vân vừa vào thư phòng, ánh mắt của hắn liền rơi vào này hai cái phủ kín hộp lên, vui vẻ nói, đồ vật nhưng là bắt được tay. Lạc Vân đem phủ kín hộp dâng, nói, hết thảy đều còn thuận lợi, Thiên Giả cũng qua giám tâm quyết kiểm nghiệm, trong hộp bí pháp, hẳn là thật sự. Lạc Băng Phong tiếp nhận phủ kín hộp, cười nói, thuận lợi là tốt rồi. Có cái bí pháp này, 5 năm tu vi liền có thể tiến thêm một bước, chữa thương có hy vọng rồi. Lạc Vân nói, thành chủ, Lang Vương bên kia đã chuyển nói chuyện đến, muốn chúng ta bồi thường giao ra Tống Tử Ninh tổn thất. Lạc Băng Phong giờ khắc này tâm tình đang tốt, liền nói ngay, chỉ cần không quá đáng quá mức, hắn muốn cái gì liền cho hắn cái gì. Vâng, thành chủ, Lạc Vân đáp lại, nhưng còn không chịu đi. Lạc Băng Phong có chút kỳ quái, hỏi có thể còn có chuyện gì sao? Lạc Vân trần chờ nói, này, xác thực còn có một chuyện, ta không biết có nên hay không nói. Có chuyện gì cứ việc nói, ấp a ấp úng làm gì? Này, làm việc thời điểm, phu nhân cũng ở đây. Lạc Băng Phong giật nảy cả mình, nhảy đứng lên, nói cái gì? Nàng thế nào có thể đi? Lúc này ngoài thư phòng truyền đến nữ nhân mềm mại âm thanh, tại sao ta liền không thể đi? Ngươi liền như thế sợ ta biết sao? Lạc Băng Phong nhất thời nghẹn lời, nói thế nào có thể? Ta nào có cái gì có thể giấu ngươi? Nữ nhân đi vào thư phòng, hướng hai cái phủ kín hộp chỉ tay, nói, đồ vật đã cầm về, ngươi không dự định nhìn sao?